nó khởi nghiệp rồi đó. Bữa nay ngày mấy quý vị? 20 mấy. Bữa nay là ngày 23 tháng 12 năm 2012. Tháng mấy? Thì còn tỉnh lắm. Thì tôi thử coi cô còn tỉnh không. Thấy cô nói cô cống qua cô cầu cho giảng sanh, thì tôi thử là chưa giảng sanh đâu. Bữa nay tôi thử cô dự định, tôi nói là tháng mà cô còn biết rõ. Vậy là chưa. Vậy là tận trăm vẫn còn nhìn ra với tận đồng. Nhìn mới nhanh nhanh nhẹ rồi. Bữa nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012, là sau khi các pháp tu ở Youth Center, tôi về đây và tôi đi qua bên làng A Di Đà ở Con Rô, tôi giảng về Tinh Hoa Bát Nhã, tôi xuống dưới Việt Nam California chỗ làng A Di Đà ở Indio, tôi cũng giảng pháp ở tại đó, và bữa nay về đây là tuần lễ thứ ba tôi thuyết pháp tại chùa Tần Nguyên Một. Như vậy là ba thời pháp. Bắt đầu tuần tới là ngày 27 tây này tôi phải bay qua bên Atlanta để tôi có pháp tu Atlanta 28, 29, 30, 3 ngày. Sau đó pháp tu hoàn mãn ngày 1 tháng 10, tôi và tăng đoàn Tầm Nguyên, các sư chú ở các nơi đều bay về tách xịt để chuẩn bị cho pháp tu là 4 ngày, từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 8 tháng 10. Trong pháp tu này chúng tôi sẽ có đi ra đặt vòng hoa tổ quốc ghi công tại tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ chết trong cuộc chiến ở tại thủ phủ của Houston, tức là thành phố coi như là có tòa lãnh sự quán Việt Cộng. Tại đó tôi đặt vòng hoa tổ quốc ghi ơn, đồng thời đó là đời còn đạo, là chúng tôi đi ra đó, chúng tôi tụng cầu siêu và chúng tôi có một buổi khất thực ở trên đường phố Bel Air tại khu coi như khu chợ Hồng Kông. Mời tất cả phật tử nào có duyên thì hãy đến về đó để chúng ta có một buổi coi như là đặt lễ dòng hoa tưởng niệm tổ quốc ghi công những chiến sĩ đồng minh và Hoa Kỳ đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. À, bữa nay tôi chỉ còn giảng bài pháp bữa nay, rồi sau đó là tuần tới tôi vắng mặt. Rồi sau khi tôi giảng xong bên kia, có nghĩa là tới ngày mười mấy tháng 10 tôi mới trở về. Tức là cái tuần lễ quý vị coi dùm là mười mấy tháng 10 đó, thầy có mặt ở đây là. Dạ, quý vị lập ra cái tháng 10 coi cái tuần lễ đầu của tháng 10 là mười mấy tây. Phải 15 không? Là cái lịch, không lật lịch không ra có đó, không là cái lịch ra đó chứ không có phải là coi là đó tháng 10, chứ coi tuần lễ là mười mấy tháng 10. Không, bảy tây là bên kia rồi. 15 tây, 15 tây của tháng 10 tôi sẽ có mặt ở đây tháng 10. 14 tháng 10. Sao chú nói 15? À, 14 tức là tuần lễ ngày 14. Dạ, 14 tây tháng 10 tôi sẽ trở lại đây và bắt đầu thuyết pháp lại như cũ. Tại vì Phật tử Tầm Nguyên Một ở đây đó, họ mà khi nào tôi về lâu quá tôi đến, mà họ ở lâu nó lè phè, thành ra họ không có đến. Thành ra năm nay là tôi sẽ không ăn Tết ở đây luôn để phạt. Phạt, tại vì họ không có quý pháp. Phạt, tôi sẽ ăn Tết ở vùng khác. Dạ. À, mấy vị mà coi thường pháp không có đến đó, thì tôi phạt, tôi đi những vùng khác người ta đối pháp hơn. Ở đây tại dư quá rồi, gần chùa gọi Phật bằng ăn đó quý vị. Dạ. Thì bởi vậy ở đây đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mà các Phật tử khác họ thiết tha nghe pháp, còn quý vị ở đây đó là không có quý pháp. Tôi không phải nói hết, nhưng mà đa số quý vị đây, những người mà theo thầy lâu rồi thì không nói có như bắt đường ha, những người theo thầy thì họ còn trên núi dự tịnh, một số gì đây còn nhiều người, thành ra quý vị đã nghe nhiều rồi. Còn tất cả những vùng khác họ đang nói pháp, thành ra họ cần có học có thầy để thầy giảng. Đúng là năm nay thầy tiết ăn Tết ở đây, nhưng mà thấy cái tình hình nó không có coi như là được như ý của thầy, thành ra thầy phạt là không ăn Tết ở đây. Thầy sẽ đưa một số sư chú về đây ăn Tết. Năm rồi thầy chưa ăn Tết rồi. Rồi ăn Tết rồi, nhưng mà cũng là năm rồi đó, là năm nay là phạt tiếp nữa. Không có thầy ở đây rồi. Rồi tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 9 năm 2012 ở tại chùa Tầm Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. Tôi đang giảng bài pháp bữa nay, để là tuần sau tôi sẽ qua Atlanta. Tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống Justin TV và các Phật tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các vùng ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và ở Nhật Bản, cũng như tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil thuộc Tây Mỹ, tức là trung miền trung của Mỹ Châu. Cái đề tài hôm nay là tôi tiếp tục giải đáp tất cả những câu hỏi Phật pháp mà nó còn tồn động trong thời gian tôi vắng mặt quá nhiều ở tầng nguyên 1. Và tuần rồi đã có dĩa là ngày 16 tháng 9, và cái bài pháp bữa nay là pháp thoại ngày 23 tháng 9. Tôi sẽ lần lượt phát lên mạng và sẽ được phát hành DVD và sẽ phát cho quý vị để lưu hành nghe, là những người không có duyên nghe. Trong cái đề tài hôm nay là có một cái Phật tử, họ đại diện, họ nằm trong bo của một cái ngôi chùa sắp sửa thành lập, thì họ hiện tại đó có một cái nhóm là trong ban điều hành, tôi tạm nói không có cái tên của người này, họ yêu cầu, thì vì cái vấn đề họ không đồng ý với sự làm việc của một số thầy trụ trì và phó trụ trì trong ngôi chùa đó, thành họ lại tách riêng ra, họ đi mua đất xây chùa và làm một ngôi chùa khác cũng tại tiểu bang đó. Thì tôi có hỏi về trong tiểu bang đó, đạo hữu đó có bao nhiêu ngôi chùa, họ nói có trên 10 ngôi chùa rồi. Rồi tôi hỏi tại sao tách ra để làm gì, bây giờ tách ra đạo hữu có thầy chưa, họ nói tụi con chưa có thầy, tụi con tách ra rồi tụi con sẽ làm một cái ngôi chùa rồi tụi con sẽ kiếm thầy khác về. Tôi hỏi như vậy đó, quý vị có tiền mặt để mua cái miếng đất và cắt cái ngôi chùa, hay là quý vị lại nợ? Nó nói là tụi con chỉ đau có 20% là tụi con nợ. Tôi hỏi cái ngôi chùa đó quý vị dự trù bán rẻ là bao nhiêu, họ nói khoảng 1 triệu tới 2 triệu. Tôi nói thì hai bên thì đang cãi nhau chí chóe ở trong cái ban đại diện đó, thì một ban họ nói đi về và nói lại với cái thầy trụ trì đó làm việc cho đúng với chánh pháp và nên dùng cái ngôi chùa đang có đó đã trả hết nợ rồi để tiếp tục tu. Còn một ban nữa, bây giờ cái ông thầy đó ông không nghe lời nhiều lần rồi, bây giờ mình phải hùng nhau đóng tiền mình làm một ngôi chùa khác rồi mình thờ những khác về. Thì vấn đề bây giờ mấy vị đó đang nghe online đó, họ hỏi thầy là tụi con làm vấn đề để mà làm sao các chùa mới, hay là trở về cái ngôi chùa cũ đang sinh hoạt rồi yêu cầu vị thầy trụ trì nó làm cho đúng chánh pháp của Phật, rồi tụi con khỏi tốn. Thì một nhóm nó nói bây giờ bỏ ra 1 triệu 2 triệu rồi mượn nợ mượn nần, rồi phải gây quỹ, rồi phải bắn cơm, rồi tổ chức ca sĩ, không thời gian đâu tu nữa, mà xây một cái chùa tốn gì vậy, còn có vài ba năm. Còn một nơi thì họ nói là bây giờ trở về đi rồi nói gì vị thầy đó mình dùng áp lực, nếu mà thầy không theo đường lối đó tụi con sẽ không cúng dường nữa, tụi con sẽ coi như là cấm vật kinh tế, thì bắt buộc ông thầy đó phải nghe thôi. Thì như vậy nó đỡ khổ hơn là quý vị phải đi ra, hai bên nó cãi nhau chứ chén bên, nó giờ dứt khoát không trở về nhìn mặt ông thầy đó nữa, làm ngôi chùa khác. Thì bây giờ họ đưa vấn đề này ra, họ mời thầy mổ xẻ. Bữa nay thầy đặt cái vấn đề đầu tiên, tôi xin nói rõ ở đây là cái đường đề họ để thầy là xây chùa để làm gì. Thì như vậy họ đặt câu hỏi chứ không phải là thầy không lại đem ra để phá hoại chùa thì quý vị thấy rõ không, có tựa đề không, xây chùa để làm gì. Thì bây giờ cái nhóm này họ email cho thầy và tôi nói rõ tôi không có ý định làm thương tổn những ngôi chùa đang xây, tôi cũng không có ý định là dùng cái này để móc méo quý vị, nhưng mà tôi chỉ trả lời cái email là họ hỏi xây chùa để làm gì của một nhóm Phật tử, họ chủ trương là không muốn xây chùa nữa vì họ không muốn mang nợ, mà một số Phật tử thì họ đã không thích ở đó vì không đồng ý với đường lối làm việc của một vị thầy trụ trì. Thành ra bây giờ hai cái nhóm này đang đấu nhau và bất phân thắng bại, thì họ mới email và họ hỏi thầy và cái tựa đề họ để là xây chùa để làm gì. Thì như vậy tôi xin lỗi, tôi không có chủ trương đem cái đề tài này ra để mà làm thương tổn đến những ngôi chùa đang xây dựng. Tôi cũng không có chủ trương đem những đề này ra để mà nói để làm hại cho những ngôi chùa mà đang lỡ mắc nợ, đang lỡ mà leo lưng cột rồi phải bắn cơm gây quỹ, phải tổ chức ca sĩ, phải làm những cái tiền để mà có tiền để mà trả. Tôi không nói đến những ngôi chùa đó, mà tôi chỉ nói trong cái phạm vi là xây chùa để làm gì, mà nói cho chánh pháp, mà khi nói là phải nói rõ ràng, nói đúng cái luật bình đẳng, công bằng và trong cái tinh thần của giáo lý Đức Phật, không ra ngoài cái đó. Tôi hiểu thầy nói để người ta tưởng thầy đem thầy phá hoại. Thầy nói vấn đề này ra nó đụng chạm rất là nhiều. Hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói rõ. Bây giờ tôi hỏi Phật tử xây chùa để làm gì? Hả? Tôi hỏi quý vị đây là xây chùa để làm gì? Hả? Xây chùa để tu. Mà trong chùa nó đòi hỏi có gì mới được thầy có chùa? Phật, pháp và tăng. Ok. Bây giờ đó, cái nhóm này nó đòi tách ra, tức là nó chỉ có gì? Có Phật. Rồi nó có tăng không? Không có tăng. Mà không có tăng thì làm sao có pháp? Thì ngôi chùa này kêu là nhất bảo. Thì ngôi chùa này nó chẳng khác gì một cái miếu, cái tháp thờ Phật thôi. Ok. Rồi xây chùa tiến ra một bước nữa. Xây chùa đó mà có Phật, có pháp, có tăng rồi, mà cái ông thầy đó một tháng không tổ chức được một cái buổi thuyết pháp, rồi trong một năm không tổ chức được một pháp tu cho Phật tử để mà giảng kinh giảng kệ, thì cái ngôi chùa nó cũng không đúng với tinh thần của Đức Phật ngày xưa. Quý vị lắng nghe, nhìn lại cái Đức Phật Thích Ca, lần đầu tiên ngôi chùa của Ngài là cái Tịnh Xá Kỳ Hoàng và Tịnh Xá Trúc Lâm, phải không quý vị? Tịnh Xá Trúc Lâm là do Bình Sa Dương cất, và Tịnh Xá Kỳ Hoàng là ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, có phải không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ, Đức Phật có kêu gọi là giờ Đức Phật muốn lập một cái tịnh xá như vậy để cho 1250 vị tỳ kheo ở. Phật có kêu gọi hay là tự động? Hồi xưa ông Cấp Cô Độc ổng offer, ổng muốn cúng dường, hay là Phật kêu gọi? Phật không bao giờ kêu gọi. Lúc đó Phật ở dưới những gốc cây, ngủ những bãi tha ma. Phương tiện Đức Phật hồi đó khổ hơn các tỳ kheo bây giờ không quý vị? Khổ. Phật chỉ ngủ gốc cây, ngủ ở bãi tha ma, Phật không có chùa. Mà gì, ông Cấp Cô Độc sau một chuyến đi qua thăm bà Xu Gia để cưới vợ cho con, thì nghe đến ông Phật, ông tự nhiên cái đời trước ông vợ ông cha gà và ông nổi tóc gái và ông đi tìm Phật, và sau khi ông thấy Phật ở rừng ở rú, Phật ở cực khổ, thì ông muốn đem cái pháp Phật về ở ngay cái Tịnh Xá Kỳ Viên để mà thành sao vệ, để mà chi, để cho cái dân chúng nó được lợi. Thành ra ông offer Phật là ông sẽ đi tìm một mảnh đất và lập một cái tịnh xá cho tăng đoàn ở, phải không? Đó là quý vị nhớ. Thành ra từ nay tôi nói rõ cho các đệ tử xuất gia của tôi sau này đang nghe pháp ở trên online, tụi con muốn lập chùa dứt khoát là tụi con không có kêu gọi. Quý vị nhớ, thầy Thông Lai từ trong cái hệ thống tầm nguyên này, lúc thầy Thông Lai còn ở trên núi, và sau đó thầy Thông Lai bắt đầu xuống núi là do Phật tử mời xuống núi. Mời xuống núi thầy Thông Lai không cất chùa, thầy Thông Lai ở trong một cái apartment một phòng. Chú Đường biết là cái người biết không? Cái apartment đó là người ta cho free, mà thầy phải là người handyman, như manager ở trong đó sửa chữa, và cái bà Thia là người công giáo, bà cho thầy một phòng để làm cái chỗ sinh hoạt. Chú Đường là cái người nhân chứng, Diệu Tịnh là cái người nhân chứng, đúng không? Thì như vậy thầy không có kêu gọi. Cho tới một ngày Phật tử ngày càng đông và cái apartment một phòng không handle được, thì chính trong đó cái nhóm đó có con Diệu Phẩm, con Thủy, rồi một số Phật tử cũ của thầy đó mới offer là đóng tiền với nhau và để mua cái ngôi già lam này, chứ thầy không kêu gọi nha. Quý vị nhớ chưa? Cho tới khi cái ngôi chùa này nó đông quá không thể handle, thời gian này thầy đã bỏ chùa đi nhiều. Thành nó còn giờ hồi xưa có lúc cái chùa này mỗi một tuần lễ tiếp đón 250 người, không có chỗ ngồi, và CT đã lúng phạt và bị những cái người xấu họ quay phim họ đưa CT và chúng tôi bị đóng cửa. Và lúc đó chúng tôi đã nhận được 2008, chúng tôi nhận được số tiền 250.000 để mà chi, để mà chúng tôi trùng tu lại cái chùa này cho nó đúng với cái cốt, cái điều kiện của CT yêu cầu. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không muốn, vì tôi bỏ ra 250.000 mà tôi làm, tôi thấy cái bản vẽ CT nó đòi hỏi là tôi phải để ra gần cái 500.000, tôi sẽ nợ 250, do đó tôi có kêu gọi trả lại. Quý vị thấy rõ không? Và trả lại rõ ràng. Cho tới giờ thời gian đó tôi mới đi lang thang, và tôi bắt đầu người ta mới offer tôi là muốn lập làng Di Đà này kia để cho các cụ. Thành ra tôi không lập chùa, tôi lập làng Di Đà, vì cái làng Di Đà là phục vụ cho quyền lợi đại chúng chứ không phải phục vụ cho thầy, đúng không quý vị? Như vậy làng Di Đà ở Hương Tân cũng là phục vụ cho đại chúng, làng Di Đà thứ hai ở miền Nam Cali cũng là phục vụ đại chúng, và cưới đó cái Youth Center là cái con đẻ của tổng viên một đẻ ra ở Olinda cũng là phục vụ cho giới trẻ, đúng không quý vị? Thầy nói rõ là trương thầy không kêu gọi các chùa, nhưng mà các chùa là do cái nhân duyên Phật tử mong muốn và tự động Phật tử họ bỏ tiền ra giống như các cô độc, và do đó cái hệ thống của thầy tới giờ này không có nợ đồng nào. Mà tu không nợ thì mới tu, mà tu mà có nợ tôi tu được không quý vị? Tôi không tu được. Đó là tôi nói rõ cái lập trường. Bây giờ tôi nêu ra vấn đề này nè quý vị, mà vô tình đó, quý vị mà trong cái nhóm này mà tôi đang nói cho quý vị nè, trong nhóm ban đại diện á, Quý vị mà bảo ra quý vị các chùa bây giờ, chùa bây giờ quý vị lên cái bản vẽ 1 triệu tới 2 triệu, quý vị mà lên bản vẽ 1 triệu làm xong nó đẻ thành 1,5 triệu, quý vị nhớ không khi nào mà nó đúng hết. Nếu quý vị có 1,5 triệu cho cái bơm, quý vị trả liền, nhà thầu nó làm liền. Còn quý vị cứ làm được cái foundation rồi quý vị bắt cho gây quỹ thì cái vật giá nó lên, rồi quý vị xin được gây quỹ rồi đó thì quý vị làm cho cái phèm, làm tới cái sườn xong quý vị lại bắt cho gây quỹ, làm tới cái nóc, làm cái nóc xong sẽ làm tới cái marble, tới thảm, tới nhà cầu, làm tới đó vật giá nó tiếp tục lên và lạm phát, và từ từ cái tiền lời mà quý vị phải trả cho ngân hàng á, 1,5 triệu nó thành tới 300-400 triệu là tại trả cho 30 năm. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là thầy cũng khổ mà trò cũng khổ, tâm đâu mà tu, quý vị thấy rõ chưa hả? Thì như vậy tôi phân tích đây, tôi nói là xây chùa để làm gì? Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là nơi tu học và nơi hoàn truyền Phật pháp, chứ không phải là cái cổ máy hay là tiền cho ông thầy trụ trì hoặc là một nhóm người nào mượn đạo tạo đời. Đó là cái điểm đầu tiên. Tôi nhắc lại, ngôi chùa được xây dựng trước để thờ Phật là nơi tu học, là nơi hoàn truyền Phật pháp, chứ không phải là nơi để cái máy hái ra tiền cho ông thầy trụ trì và một nhóm người nào mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh, đúng không quý vị? Tôi nói cái này là để tôi trả lời, chứ không phải tôi bóc ai hết, nhưng mà tôi phải khai giảng. Xây chùa đó làm gì? Thứ nhất là để bây giờ đa số các chùa tại Hoa Kỳ và ở Việt Nam thì là mua thần bán thánh. Tại sao mà tôi nói mua thần bán thánh? Là quý vị có ông nào xây chùa mà còn nợ thì họ xây chùa kiểu họ còn nợ không à? Tại vì họ xây là không phải do lòng mong muốn của Phật tử, mà do lòng mong muốn của một ông thầy trụ trì và một thiểu số nào trong ban đại diện có quyền có chức, đúng không quý vị? Đúng không? Do đó họ phải đi. Nếu mà thật sự Phật tử họ muốn á thì họ đã đưa tiền lại họ làm, như tôi làm là gì đà, họ đưa cái ra 1,000,000 làm liền, không cần kêu. Còn nhiều họ không muốn, do đó quý vị mà trong ban đại diện ông thầy trụ trì mới ngồi lại mới in những cái giấy số, làm những cái giấy bán cơm gây quỹ, rồi như vậy đó là làm như vậy vô tình đó là quý vị thấy rõ cái chùa trở thành cái nhà hàng và cái chùa trở thành là sân khấu cho ca nhạc, có phải không quý vị? Hay không? Quý vị thấy rõ rồi, nó sai với tinh thần phong trần Phật hết á. Quý vị kiếm dùm tôi cái đoạn kinh nào mà Đức Phật Thích Ca ngài tạo tỏ với chùa rồi họ rước ca sĩ về hát ở trong ngay, rước những bài vũ công trong đoạn cung ra hát cho tôi nghe thôi. Quý vị coi coi dùm tôi trong kinh nào có Phật Thích Ca là điện tử Phật nào trong 1,250 vị đó mà bán một bữa cơm hả để lấy tiền mà các tỉnh xá, không có chuyện đó. Vì quý vị làm sai là Phật dạy, thành quý vị chuốc khổ vào thân. Mua thành bán thánh là sao cái chùa còn nợ? Thí dụ bây giờ cái mấy người này không nghe lời tôi kết nè, tiếp tục bỏ ra nè, giờ đau rồi hai như chùa 1,5 triệu đó 20%, ví dụ bây giờ 300,000 đi, quý vị còn nợ là $1,000,000, 1,2 triệu, 1,2 triệu mà 30 năm nó đẻ ra mấy triệu quý vị hả? Nó đẻ ra 6-7 triệu, 6-7 triệu đó là quý vị đó, 30 năm. Bây giờ những người trong ban đại diện tôi hỏi nhà qua cụ là bao nhiêu tuổi vậy? Dạ? Còn 75 tôi nói cụ có sống tới 105 được còn trả nợ không hả? Thấy vô minh rõ ràng không? Mua thần bán thánh là sao? Ông nói con không có mua thần bán thánh rồi, nó nè lắng nghe nè, ông không có tiền. Bây giờ đó cái hình của ông thần tài, cái hình ông hộ pháp ở trong chùa cái gì in ra hả, hình Phật Địa Tạng đưa ra rồi mới lại thỉnh là ông cho phi hay là ông cho mà lấy tiền mới dạ, phải lấy tiền lấy vốn rồi từ đó thì bán thần rồi, rồi ông Phật đem ra cái gì bán là mua. Nó nói dạ thì thỉnh lấy tiền là chúng ta bán Phật còn gì nữa hả, đem một phần ra đó là người ta thỉnh, còn một cái tội nặng là đem một phần ra đấu giá nữa, có không? Thì nơi chùa là nơi mua thần bán thánh và đấu giá cả cái ông Phật tổ sư của mình nữa. Cái đó là quý vị tự chuốc khổ vào thân, ai biểu quý vị cái chùa hả? Liệu cơm rất là hủ, rồi tự nhiên than là giờ tôi lại nở đằng này kia, ai biểu mình? Nếu mà tất cả Phật tử họ muốn thì không cần kêu gọi đâu, họ tự động họ bỏ tiền để họ làm cái gì quyền lợi của họ, đúng không quý vị? Như vậy đó. Rồi á, ông nói tôi giảng như vậy rồi đó, ông nói ông im lặng. Đầu tiên ông nói con không buông thần thánh, ông sẽ buông thần bán thánh, vì khi ông thiếu tiền á, ông để tượng Địa Tạng ta thịnh, ông phải tính tiền. Mà ông nhẹ là ông mua 5 đồng, ông bán 10 đồng, ông mua 100 đồng, 20 đồng, mà ông và ma giáo nữa đó, ông đem ra cái ông đấu giá, ông có cò mồi, ông kêu cái giá của ông á là 200, ông cho cò mồi, tôi là chủ tiệm vàng này 500, cái bà chủ tiệm vàng đây đâu có chịu thua, mặt tôi 700, cái bà chủ tiệm đây đâu có thua, cái bà chủ nhà hàng tôi 1,000, đấu nhau thì giờ hồi tới lên 5,000. Quý vị không phải là buông thần bán thánh mà còn cắt cổ Phật tử nữa, rõ ràng không? Đó là tôi nói thẳng. Rồi thứ hai là mua bán Phật pháp tăng. Tại sao mà tôi kêu là mua bán Phật pháp tăng hả? Ông Phật đã đem đấu giá rồi, kinh đó thì đem bán ra cho phi hồng hả? Rồi mấy ông thầy đó mà bán tăng là sao? Tăng là gì? Bây giờ tôi có một cái ông bạn tôi dưới kia kìa. Ông hồi xưa ông cũng tu, cùng khá rồi ông ra đời. Bây giờ ông làm ba đại diện ở dưới kia, ông nói thầy ơi, thầy á, sức tùng của thầy dữ quốc lắm, thầy hợp pháp hết rồi, làm với đà thầy ngon lành, giấy nông đồ phích thầy ngon, thầy có cái sức tùng thầy trên rất là quốc. Tôi giới thiệu thầy đi, thầy bảo lãnh mấy cái người mà ở Việt Nam qua nó sư giả đó, họ chiêu 40,000 mà một năm á, thầy biết không, chùa tôi bảo lãnh là 100 ông rồi. Hả? Trong vậy đi giảm cực cho ông thì bán miếng bán phổi khổ lắm. Tôi giải quyết cho ông bảo đảm đi á, là gì là qua bên đường dây bên kia đó là tôi lo có đường dây của bên trong giáo hội bên kia nó cắt cho giấy là thượng tọa và thượng gì đó lớn nhỏ rồi đó là thì gửi cái giấy thì mời qua đền pháp tuần lễ sau qua thì còn ngon hơn diễn vợ chồng á, diễn vợ chồng á còn qua đi thì quá còn đây qua là ngon có thể sanh liền thì dạy gì thì đi chức pháp cho nó cực vậy hả. Tình huynh đệ ngày xưa nghĩ cùng chung mấy chùa tôi nói thầy nghe cứ bảo lãnh một ông mình có 40,000 bây giờ thầy hạ giá thì thầy lấy 30 tôi đưa cho thầy, tôi đưa cho thầy tôi lấy 200 người đó thầy tin không, tôi giờ tôi bảo lãnh hết được là nhiều quá rồi. Quý vị thấy không, chứ không phải là buôn thần bán thác mà cũng coi như vậy là mua bán tăng đi hả, quý vị thấy rõ không, tăng đi giả tăng đi dỗ con ăn đầu chọc nó vô đó đó hả. Đó, bởi vậy hồi sáng này có con nhỏ gì nó nói với cái cô Liễu Hạnh thầy không lai sao ghét Việt Cộng, tôi ghét Việt Cộng là tại vì Việt Cộng đó là nó từ cha mẹ nó cũng đem đấu tố hả, rồi từ cái những nó đưa tất cả rất nhiều sư công an đồ độc qua đây rồi nó làm bay làm bạ để cho Phật tử nhìn ông thầy nào cũng cá mè một lứa, cái đó là cái phá đạo của cộng sản đó, tôi nói thật cho quý vị đó là mất niềm tin hết. Tôi không phải tôi bơ đũa nhưng mà những ông thầy mà từ Việt Nam mà đi qua đây như chị chợ là ông đó phải có vấn đề với đảng cộng sản nó mới cho đi như vậy thôi, không có ai dễ dàng như vậy đâu đó. Từ đó tôi nói là đó bán tâm bán ni mà quý vị là có cái tội đem một cái ông sư quốc danh ra đây là quý vị đem mấy ông ra rồi mấy ông đủ được đủ cánh rồi đó, mấy ông ra rồi những cái chùa mà của người ta mà mấy ông thầy mà tu mà đàng hoàng mà chết rồi không có người thoát chết thì chính nó vô nó lại hốt hết cái tài sản đó, nó lấy AQT rồi như vậy tiền của những người đóng góp cho ngôi chùa đó đó vô tình nộp tay cho đảng cộng sản hết, thế mà không nói sao được hả. Quý vị thấy rõ lý do tôi chịu làm ăn á, tôi bảo lãnh ông 30,000 thôi, giờ tôi lấy rẻ thôi 20,000 thôi, 100 ông tôi có 2 triệu năm là làm chi cho nó cực vậy hả, đúng không quý vị. Bây giờ ông này bài bắn thì cái sĩ ông giỏi mà ông không bằng tôi đâu, tôi kiếm năm tới 100 ông lận thấy không, mà đi qua lẻ nhất nữa. Nói câu đó đó nha. Thứ tư, chùa là nơi trình diễn ca nhạc để kinh doanh kiếm lời. Chùa là một nơi nhà hàng bán cơm chay gây quỷ. Quý vị vô ăn tôi nói thật đó, quý vị không có câu mà có tội nữa, có phải bán cơm gây quỷ là ở trong đó đó mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa, mấy ông đại đức là cái người mà đứng ra chủ trương nấu rồi chạy ra chạy bàn, mấy sư cô thì theo thì không đi rồi quân bàn, còn phật tử nam giới ngồi ra ăn thành bôi bàn toàn là tí tăng đi không à hả, công đức nào đâu đọt chết bây giờ đó không. Là chùa là cái gì, chùa là cái máy in tiền cho một nhóm người nào đó đã lợi dụng sự tín ngưỡng của phật tử để làm thương mại sai với chánh pháp của Phật, thì cái thằng cha này lại sẽ nói tôi bạn tôi hồi cùng tu đó, trả vậy là trả lợi dụng cái tín ngưỡng chứ còn gì nữa. Cái gì thấy không, lập cái chùa thỉnh ông thầy về ngồi đó rồi giấy phép chính phủ rồi cứ mời qua, cái gì thấy rõ không, cái nó còn ngon hơn là cái diện vợ chồng gì hết, đúng không quý vị. Cái đó là tiền, là cái nơi mà một nhóm người nào đó lợi dụng tín ngưỡng của Phật tử, lợi dụng kẻ hở của pháp luật để làm thương mại, đưa sư quốc danh từ Việt Nam qua đây để mà phá hoại cái cộng đồng, phá hoại đạo pháp. Thứ sáu, có nhiều vị sư làm chủ nhiều ngôi chùa tại Hoa Kỳ chưa bao giờ tổ chức khóa tu học, có thuyết pháp khai mở trí huệ cho Phật tử mà chỉ mục đích mỗi tháng khui mở thùng phúc sương để lấy tiền bỏ túi riêng. Thứ bảy, chùa là nơi làm trụ sở công ty du lịch mê tín, tổ chức đi tour du lịch hành hương, rồi có những ngôi chùa chơi hụi cho vay kiếm lời, không có gì lạ, không có gì là chánh đạo cả. Quý vị có tin những ngôi chùa cho vay không, ngôi chùa chơi hụi nữa không hả, rồi coi như vậy còn cái gì nữa, rồi công ty du lịch nữa, trời ơi, tổ chức tour này hành hương chỗ này hành hương chỗ kia hả, rồi lấy tiền lời trong đó, quý vị thấy rõ không. Như vậy là tôi nói là những cái này là tại vì mấy chú hỏi tôi phải nói hả, tôi nói là tôi nói tới tỷ luôn. Chùa là nơi mà chính quyền cộng sản gửi sư quốc danh, sư công an đầu độc qua Mỹ để hoạt động phá hoại uy tín của Phật giáo tại hải ngoại, làm cho càng ngày Phật tử càng mất niềm tin với tăng đoàn ở hải ngoại, và Phật tử phải đặt lại vấn đề này, xây chùa để làm gì, và tôi cũng đặt luôn cái vấn đề là đi chùa để làm gì nữa, đúng không quý vị. Đi chùa không phải vô thắp ba cây nhang lại ông Phật rồi xin này xin kia, dốt cuộc quy cái chùa trở thành là cái nơi hối lộ, hối lộ Phật, hối lộ thần thánh. Bây giờ có đúng như vậy không? Chùa phải là nơi hoàn truyền chánh pháp, phải giảng pháp, phải khai ngợi tiến bộ, phá hoại những cái tệ nạn, tệ đoan, như vậy mới là chùa. Còn chùa mà vô đó chỉ mà tổ chức kêu quỹ bán cơm để trả nợ cho ông thầy, rồi để mà làm lơi cho một số nào đó, vô tình quý vị tiếp tay. Tôi nói rõ một cái chuyện này, nó xảy ra thời Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm sau. Thì vua A Dục quý vị nhớ không? Là một ông vua rất là trùng tiên Phật pháp. Thời gian ông trước khi ông trở thành một ông thiện vương, chẳng là ác vương, ông giết đi 99 người anh em, khắc cha khắc mẹ giống đó, để ông đoạt cái ngôi vua. Mà sau này ông trùng tu, thì khi mà ngài chủ trương là xây dựng 84.000 cái tháp để mà sắp cả cái cõi mà Ấn Độ, thời mà vua A Dục lên đó quý vị, là Ấn Độ lúc đó trở thành một đại cường quốc, chiếm tới Mã Lai, chiếm tới Miên Điện, chiếm tới Afghanistan. Quý vị nhớ những cái di tích lịch sử đó mà tụi nó phá đó, mà có tụi mà về Hồi giáo đó, hồi đó là của thuộc địa của A Dục Dương, lớn như vậy đó quý vị. Thì cõi đó hồi đó là A Dục Dương tốt thâu hết. Và trong khi đó ngài chủ trương tất cả thần dân ai muốn có công đức thì nên đóng góp để xây dựng 84.000 ngôi tháp thờ Xá Lợi của Phật. Thì rốt cuộc rồi đó, tất cả những người giàu họ thời đó họ đều cúng dường. Thì có một cái ngôi chùa mà lớn nhất mà làm để mà thờ răng và tóc của Phật ở tại ngay Bồ Đề Đạo Tràng, mà bây giờ nó đã hủy diệt rồi, lịch sử nó mất rồi đó. Thì lúc đó có một cái ông già xây cất xong hết rồi, ổng không có cái gì hết rồi, ổng không có một cái gì để mà ổng cúng dường vô. Quý vị biết sao không? Cái nhà ổng nó nghèo đến nỗi là nhà ổng nó chỉ có 4 cây cột thôi. Và ổng mới sinh là 4 cây cột đó, ổng hạ cái nhà ổng xuống, ổng lấy cái 4 cây cột đó và ổng xin vô để mà ổng làm một cái cầu thang để mà bước lên cái tịnh xá, cái ngôi chùa mà vua A Dục mà chủ trương. Tại ổng dùng 4 cây cột, quý vị biết ở nhà mà cột với cái cây đó, ổng hạ cái nhà ổng xuống, trong nhà chỉ có 4 cây cột có giá trị, ổng sập cái nhà ổng xuống, ổng hạ 4 cây cột xuống và ổng làm cưa ra, kêu người xẻ cái cây gỗ đó ra và làm cái cầu thang để đi lên cái tháp thờ coi như là răng và tóc của Phật ở thời kỳ mà vua A Dục đó. Thì sau khi ổng làm xong như vậy thì hết cái mạng ổng á, ổng lên cõi trời. Ổng lên cõi trời rồi đó, quý vị biết không, khi ổng ở trên đó thì ngay sau cái thời vua A Dục thì ngay cái chùa đó là pháp sức tất cả những cái thời khác. Mà các cái vị thánh tăng sau khi Phật nhập diệt rồi, cái thời chánh pháp rẫn rất nhiều những vị chứng A-la-hán, họ tiếp tục dùng cái ngân cái đạo tràng giảng đường đó để mà giảng pháp. Thì ngày nào đó mà có người giảng pháp đó, thì cái ông mà ổng được lên cõi trời, ổng làm lên cõi trời Đau Lợi đó, thì ổng từ trên cõi trời Tứ Thiên Vương ổng lên cõi trời Đau Lợi. Một cứ có một thời pháp mà giảng trong đó thì từ Đau Lợi ổng lại lên tới cõi trời coi như Dạ Ma. Rồi có một vài buổi làm pháp đó, thì ổng lên cõi đất cõi trời Đấu Sức. Rồi cứ có một thời pháp là ổng lên riết cho tới cõi trời mà cao nhất đó, là cõi trời của Ma Dương, đó là Tha Hóa Tự Tại. Thì khi mà ổng lên tới cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì Ma Dương rung động, tại vì ổng sắp lấy cái ngôi của Ma Dương luôn. Bây giờ thì nó tại cái phước ổng nhiều quá, mà cứ mỗi một cái gì mà bước lên cái đó, tại vì sao mấy ông già giàu á cúng á, trong cái tâm là họ có $1,000,000 họ bỏ vô 50% thì cúng cho hết. Mà ông này ông sạc nguyên cái nhà, ông lấy là 4 cái cột quý nhất để ông túng cho cái cầu thang. Ví dụ thì nói không, thành ra cứ mỗi một người bước qua cầu thang vào nghe pháp là cái phước ông đang lên. Ma Dương thấy tự nhiên cung điện rung động thì nó mới suy nghĩ sao, nó mới thấy rằng chỉ còn có một ngày mai nữa là coi như nó mất ngôi, và cái ông này lên là nó sẽ chiếm cái ngôi vua của nó. Cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cao nhất trong dục giới. Thì lúc đó nó mới hiện ra một cái người tỳ kheo. Ma Dương nó hiện ra dưới này, thì quý vị, Ma Dương nó có thần thông không quý vị? Nó mới phóng thần thông, phóng quang, và nó nói là nó là một vị A-la-hán đắc đạo và đang ở cõi trời Tam Phật Tam, là thời còn Phật tại thế. Nó xưng nó giả một tỳ kheo, mà nó nói khi mà nó chứng đạo rồi nó lên nó ở nó độ trên cõi trời, bây giờ nó xuống đây. Nó nói cái ngôi chùa này đó cái gì cũng được, mà có 4 cây cột này á là dỗm, là cái này không có đúng với cái giá trị gì của cái cây gỗ nó thường lắm. Thôi bây giờ nó sẽ lấy cái gỗ chiêm đàn ở trên cõi trời xuống để mà nó túc dường cho cái tháp này, thì ai nghe cũng mừng hết. Thì lúc đó cái đời đó là con cháu của vua A Dục nó nghe mừng quá, thì vừa tháo ra một cái, mà vừa nó tháo cái bộ mà nó không dám tháo, nó mới sai cái người đệ tử của nó, thì những người mà tiểu ma tiểu dương này trong này nè hiện hình ra. Và khi bắt đầu vừa chặt cái tháo cái đàn này ra đó, thì tháo cái đàn này ra thì ngay lúc đó đó cái ông mà đang cúng chùa ở trên đó, ông rớt từ cái cõi trời mà kế cho cõi thứ sáu, ông rớt xuống ngay cõi trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, dùng cái đó lên. Thì lúc đó ổng dùng thần thông, ổng coi lại tại sao mình như vậy. Thì ổng nhìn xuống này, ổng thấy là Ma Dương ổng cũng có thần thông ở trời mà ổng biết là như vậy. Ổng vô với tàu với trời Đế Thích. Thì trời Đế Thích mới đi xuống cái thời gian đó là nói với một cái vị là đệ tử thứ ba, đời thứ ba của ngài A Nan lại. Ngài nói là đây là Ma Dương nói muốn phá hoại cái công đức của tôi. Thành yêu cầu là đừng có lấy gỗ của cõi trời, mà tôi sẽ đem cái gỗ mà vẫn giữ cái gỗ này. Vì cái gỗ này tôi đã có tâm thành từ khi tôi là một ông lão nhà nghèo, chỉ có một cái nhà có được cái bốn cây cột thôi. Thì khi đó Ma Dương nó mới nói cái đó ra rồi thì ai cũng không tin, ai cũng muốn là đem cái gỗ từ cõi trời xuống. Mà đem cái gỗ cõi trời xuống, ông này ông tức quá, ông cũng đem cái gỗ cõi trời xuống để mà ông xây vô. Mà cái gỗ cõi trời cũng không bằng cái gỗ mà lúc mà bốn cây cột mà lúc nhà nghèo nữa, cái phước ông cũng không tăng. Thì ông mới xuống ông hỏi ngay một cái vị đại đệ tử mà coi như là ở trong cái pháp tu đó, mà tại sao con đem gỗ cõi trời xuống, con nói lỗ Ma Dương, con đem gỗ chiên đàn cõi trời xuống, con làm cầu thang mà con vẫn không có cái hào quang, nó cũng yếu, mà tất cả những cái lục thông, cái ngũ thông của con rất yếu. Thì ông nói cái gỗ của cõi trời là cái gỗ khi ông đã là hưởng cõi trời dễ lắm, ông búng tay cái là có. Còn cái gỗ kia, bốn cây cột kia là bốn cây quý nhất trong gia đình ông, mà ông đã đem cúng cái cầu thang này, do đó ông muốn giữ lại thì ta sẽ nói đệ tử là ráp lại. Và vừa ráp lại không thể ông bay về cõi trời Tứ Thiên Vương, lên cõi trời Thao Quát Tự Tại liền. Cho thấy rằng một chút xíu quý vị khi nghèo mà quý vị cúng với cái tâm thành là công đức nhiều khi quý vị giàu. Tôi bảo đảm quý vị đó, quý vị có tin thầy cái đó không? Từ nay quý vị đừng có nghĩ là bỏ nhiều, mà bỏ với cái tâm thành thôi. Và bỏ với cái tâm thành, và cái chuyện này nó đi vào lịch sử, nó ghi trong cái lịch sử của Đức Phật. Mà sau khi mà Đức Phật nhập viện cho thầy Chánh Pháp, thành tôi nói với vị, tôi không phải là cái chuyện cất chùa không có công đức, nhưng mà cái ngôi chùa chẳng hạn bây giờ tôi làm ở Youth Center, ok, quý vị bỏ công bỏ sức vô cho thầy, thầy bỏ trong đó. Một đứa em nhỏ nó vô, nó nghe nó nói chẳng hạn vừa rồi quý vị nghe, con vô chùa con cần gì thầy cho 500 này, con tụng chú Đại Bi rồi, nó không cần tiền, cần gì, cần phước. Quý vị thấy câu đó không? Đứa nhỏ nó nói ngay đó. Rồi cái câu đó nó nói, nó làm cho mấy cái người lớn mình mà nghe cái băng nó mất cỡ. Thì từ đó mấy chú tiểu họ có chuyển cái pháp này, mà ngày nào cái pháp này nó còn lưu truyền lên internet, nó làm cho những người lớn tin tưởng, thì vô tình những đứa nhỏ nó hưởng phước vô lượng, mà những người đóng góp thì Youth Center dẫn phước vô lượng. Mỗi một năm chúng ta có 500-600 người về đó tu, mà 500-600 người vào đó nó sẽ đưa lên internet, internet nó sẽ nhân lên tới 1 triệu người coi, là quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái công đức nó rất là nhiều. Chứ còn cái ngôi chùa này mà lập ra rồi để là giống như cái viện bảo tàng để mà trưng bày những cái sản phẩm của Đức Phật để lại thì nó công đức rất là ít quý vị. Quý vị đi ngang lại bộ kinh nhưng mà không hiểu bộ kinh nói gì có công đức không quý vị? Phải hiểu bộ kinh nó nói cái gì nha. Đó bây giờ tôi nói lại từ đầu để mà tôi nhắc lại cái vấn đề này. Câu chuyện thứ nhất, ở tiểu bang tôi có 10 ngôi chùa, chùa nào cũng có sư trụ trì, nhưng ngày rằm mùng 1 chỉ có leo ve mấy chục bà Phật tử ở chùa đến tham dự phá lễ. Tôi á, 10 ngôi chùa này, 5 ngôi chùa này, mà tôi đi qua đâu tôi cũng thấy leo ve mấy cái mặt mẹt đó thôi à. Quý vị có đồng ý không? Thí dụ bây giờ cái chùa A tổ chức lễ Vu Lan, cái quý vị vô từ chùa A cũng, thì cái tuần sau cái chùa B tổ cũng bao nhiêu cái mặt đó rồi, rồi tuần sau bao nhiêu mặt đó. Mà thay vì nếu mà quý thầy trụ trì 5 ngôi chùa đó bán lại làm thành một ngôi nó đàng hoàng không quý vị? Làm ra thành 5 ngôi rồi phân tán Phật tử, thay vì một ngôi chùa tụi con chỉ bỏ ra có 100, mà 5 ngôi chùa 5 cái lễ Vu Lan tụi con phải tốn 500. Quý vị thấy rõ chưa? Câu chuyện thứ hai, hôm trước đến chùa nói chuyện với một thầy trụ trì và một cái vị sư bà, được sư nói rằng năm nay kinh tế khó khăn, dân ít tiền, ngày rằm mùng 1 ít người dân đến chùa hơn, chẳng lẽ có thực mới dựng được đạo hay sao? Qua hai câu chuyện trên chúng ta thấy sự hấp dẫn của đạo Phật đối với quần chúng người dân như thế nào, vì họ thấy đến chùa mà bắt đầu quý thầy mới đưa ra một cái vé số, đưa ra một cái phiếu đi bán cơm là họ lo họ né rồi. Mà nếu người nào mà cầm một cái sắp đó mà đi bán không được, còn bị chửi bị rủa rồi về còn bị phải ôm lấy mười mấy cái phiếu cái bàn đó nữa. Do đó càng ngày vì cái vấn đề cất chùa mà vượt quá tay, thành ra Phật tử càng ngày càng né chùa. Quý vị đồng ý không? Né không? Quý vị thấy cái sinh vật quý vị né, quý vị cũng muốn, mà tiền quý vị có hạn không à? Đó. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy sự hấp dẫn của đạo Phật đối với quần chúng và người dân như thế nào, vai trò ngôi chùa như thế nào để thu hút được đông đảo Phật tử không phân biệt lứa tuổi giới tính giàu nghèo đến chùa để học Phật. Giống như tinh thần ngày xưa, Đức Phật lập tỉnh xá rồi không có thiếu nợ, và ai đến đó từ ông mài cho đến ông vua đều vô đó để nghe pháp, chứ không có vô đó để mà làm cái chuyện kinh tài, để mà lấy tiền để mà trả nợ như bên Mỹ này. Đừng biến ngôi chùa thành cái miếu thờ và bảo tàng Phật giáo. Ngôi chùa là nơi hiện hữu của ba ngôi tam bảo Phật, Pháp Tăng. Nhưng hiện nay nhiều ngôi chùa chỉ tồn tại Phật Bảo và thiếu vắng cả Tăng Bảo và Pháp Bảo. Bây giờ ngôi chùa chỉ có ông Phật thôi nha. Rồi một số Phật tử, nghe là họ tự động kêu là mấy cái ban hộ tử đó, họ tự động họ vô họ tụng kinh niệm Phật chứ cũng không có giảng pháp được nữa. À, Phật Bảo nhiều ngôi chùa chứ đơn giản là một cái miếu thờ Phật. Ở đây được hiểu sai lệch, được tô vẽ như một ông thần có đầy đủ quyền năng ban phúc giáng họa để người đi chùa thỏ sức túng giấy cầu dân gian lại. Vô tình ngôi chùa trở thành ra là một cái gì? Một cái nơi hối lộ ông Phật. Tăng Bảo nhiều chùa không có sư trụ trì, việc trông coi ngôi chùa được phó thác cho ban hộ tự, chỉ để lo thu tiền và quản lý tiền công đức mà thôi, giống như các ngôi chùa ở Mỹ hiện nay mà tôi không nói tên. Nhiều chùa có sư trụ trì nhưng tình trạng cũng không khá hơn mấy. Nhiều sư trụ trì đóng vai là thầy cúng, người thủ nhang, người quản tiền công đức là chính. Người trụ trì như một người lái đò thả chiếc thuyền từ để cứu vớt người trầm luân, chứ không phải biến ngôi chùa thành một cái ốc đảo để một mình tu, hoặc để lánh xa trần thế, hoặc biến ngôi chùa thành một cái men sành để rồi mình hưởng thụ tất cả những cái mồ hôi nước mắt mà Phật tử họ đem đến dân cúng cho mình. Đó, Phật Bảo rồi tới Pháp Bảo, kinh sách nhà chùa cất để trên giá hoặc để tụng mà không phải để giảng. Tăng Bảo là người thay Phật hoàn truyền Phật pháp tại thế gian, thế nhưng nhiều sư trụ trì cả đời không tu hành nhưng không một lần. Cả đời tu hành nhưng không một lần lên pháp tòa để giảng pháp. Thử hỏi có bao nhiêu chùa hàng tuần, hàng tháng, hàng năm tổ chức được khóa tu, khóa giảng dạy Phật pháp cho hàng Phật tử, chỉ đếm được những ngôi chùa đó trên tờ đầu ngón tay. Đến ngày rằm mùng 1 Phật tử đến chùa lễ Phật xong rồi về, đến ngày chủ nhật lễ Phật xong rồi về mà không được một câu giảng pháp nào thì làm sao Phật tử đi chùa để hiểu được đạo? Đi chùa như thế không mê tín mới là lạ. Bà nội tôi đi chùa đã mấy chục năm nay, nhưng khi tôi hỏi Tam Bảo là gì thì bà nói không biết. Nhưng mà hỏi chùa nào nấu ăn ngon dở bà biết, hỏi chùa nào có ca sĩ ở Alibaynai Esa về thì bà biết. Thấy không? Thiết nghĩ ban tăng sự, ban giáo dục tăng ni, ban hoằng pháp cần có một cái chương trình để bổ nhiệm một vị trụ trì cho một ngôi chùa, thì vị thầy đó không chỉ có giới đức, am hiểu giáo lý nhà Phật, mà vị trụ trì phải có kỹ năng hoằng pháp, kỹ năng tổ chức và phá tu, kỹ năng quan hệ với tất cả Phật tử, làm sao đem Phật pháp đi vào lòng tất cả người Phật tử đến chùa. Nhiều ngôi chùa mới xây dựng rất khang trang hoặc đang có kế hoạch xây dựng, nhưng vào đồ án thiết kế nào là Tam Bảo, nhà tăng, nhà tổ, nhà mẫu, nhà trai đường, mà thiếu đi một cái điểm quan trọng là giảng đường không có xây. Nhưng mà họ lại xây một cái sân khấu để trình diễn ca nhạc rất là lớn. Bây giờ những cái ngôi chùa mới tại Cali họ xây dựng xong là có một cái sân khấu ở ngay sân chùa đó. Ngay từ ban đầu mục đích chính khi xây ngôi chùa, người ta chỉ quan tâm đến việc xây chùa là để thờ Phật, chứ không phải là nơi hoàn thiện Phật pháp, là nơi tu học theo giáo lý nhà Phật. Một khi đã xem nhẹ việc hoàn pháp và tu học như thế thì hệ quả tất yếu chúng ta có hàng Phật tử đi chùa chỉ biết cầu xin mà không hiểu đạo. Mà khi đã không hiểu đạo thì gì? Mà sau này họ bỏ đạo rất là dễ dàng. Chút nữa tôi sẽ nói tới câu hỏi thứ hai, nó liên hệ tới vấn đề này, là tại sao có những gia đình đạo gốc và đạo Phật mấy đời luôn mà sau khi đứa nhỏ, đứa con trai, đứa con gái đó nó chưa lấy chồng, nó dẫn đến chùa, và sau khi nó kết hôn với người ngoại đạo Công giáo Tin Lành thì một thời gian đứa đó ngay cái ngày đám cưới là nó đã theo đạo rồi, nó đã bị áp lực của bên cái đạo ngoại đạo là bắt nó đi học đạo, bắt làm lễ nhà thờ. Và cái đó quý thầy cần phải có một cái tiếng nói về luân pháp và công bằng. Chút nữa tôi sẽ khai diễn tiếp cái đề tài đó, bây giờ tôi nói về đề tài chùa. Cái hàng Phật tử mà đến chùa quý thầy không dạy thì họ rất dễ dàng họ bỏ theo các đạo khác, vì họ thấy cái chùa không có chân lý gì cả mà toàn là phiền não, đúng không quý vị? Đó, Phật Bảo, Tăng Bảo, Pháp Bảo là ba ngôi báo, ngôi chùa đứng vững nhờ cái kiềm ba chân. Một ngôi chùa mà thiếu đi một hoặc hai cái chân như thế thì ngôi chùa đó làm sao có thể trụ vững được trong một xã hội đầy biến động, cạnh tranh giữa các tôn giáo như ở Hoa Kỳ hiện nay, đúng không quý vị? Quý vị thấy người Tin Lành không? Họ đi gõ cửa từng nhà, họ đi gõ cửa từng nơi, họ biết quý vị thờ Phật, họ vẫn gõ, có không quý vị? Dạ, họ lấy xe, họ chở con cháu quý vị đến chùa, họ làm mỗi cách, họ làm sao nữa là để lấy lòng được quý vị thôi. Quý vị thấy rõ không? Trong khi chúng ta đó mà con cháu đến chùa mặc đồ mùa hè chút xíu thôi, mình dính mắt rồi mình đuổi con cháu người ta đi, cái đó là tầm bậy tầm bạ. Trong khi đó chả trách gì đạo Phật là cái đạo quốc giáo mà có mặt mấy ngàn năm mà không phát triển, cái tín đồ chúng ta càng ngày càng mất. Quý vị có đồng ý không? Tín đồ Phật giáo càng ngày càng mất. Như vậy những ngôi chùa này cất cho nhiều mà không có tín đồ thế hệ thứ hai thứ ba tại Hoa Kỳ thì ngôi chùa này sẽ bán đi không bao lâu hết, bán hết, và không có bán thì nhà băng cũng kéo hết thôi đó. Đừng biến ngôi chùa thành điểm khai thác du lịch hoặc là cổ máy in tiền. Gần đây có một thông tin ở trên mạng, ở bên Trung Quốc người ta còn đưa chùa lên sàn chứng khoán nữa. Ở bên Trung Quốc cô coi đó, gặp đầu coi chùa mà giờ cái chỗ đó công ty du lịch đắt quá rồi, nó đến đó người ta đi hành hương tiền một năm một tháng nó thu mấy triệu đô la, giờ nó đưa lên, nó bán cổ phiếu cái ngôi chùa đó luôn. Gần đây có thông tin ở bên Trung Quốc người ta còn đưa lên chùa, đưa vào thị trường chứng khoán, hay như ở Việt Nam ban quản lý cái chùa Yên Tử có kế hoạch thu phí khách hương hành hương Yên Tử. Quý vị thấy không hả? Cái chùa Yên Tử là do công đức của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ và đệ tử của ngài ở ngoại quốc gửi về xây, mà bây giờ Việt Cộng vô nó bán phiếu, nó bán vé lên chơi vậy. Như vậy là có gì nữa hả? Ngôi chùa đâu còn ý nghĩa cái ban đầu nữa, trở thành là nơi gì? Công ty du lịch. Ngôi chùa được xây dựng trước là để thờ Phật, sau là cái nơi tu học và là nơi hoàn thiện Phật pháp, chứ không phải là cổ máy in ra tiền để cho người quản lý ra sức tìm cách thu được nhiều tiền càng tốt. Chùa thì thay nhiều ban để thành nhiều hòm, nhiều hòm, nhiều tủ, nhiều cái thùng phước xương công đức. Có câu từ quan phổ chiếu ánh sáng từ bi của nhà Phật chiếu khắp muôn nơi mà không phân biệt. Do vậy người có tiền hay không có tiền thì cỡ chùa luôn mở rộng để đến đón tiếp người nghèo hay người giàu. Nhưng mà xét kỹ đi, quý vị cứ thử đi, quý vị mặc cái đồ đất, quý vị đừng đeo hộp son, quý vị đi bỏ, quý vị xét cái vỏ điện, quý vị vô thầy trụ trì sẽ đưa quý vị xuống với nhà bếp đó. Còn quý vị đi Mercedes, quý vị đeo hộp son, quý vị xách một cái vỏ 2-3 ngàn đồng, dù trong đó không có gì hết, cậu toàn là bill trong đó, nhưng mà ông thầy trụ trì sẽ đo đã đón quý vị, có không? Nhớ lại cách đây gần 10 năm, dấn nạn chùa giả ở Thắng Cảnh nhiều à, nhiều tư nhân bỏ tiền ra xây chùa giả. Họ xây chùa không phải để cúng dường cho giáo hội hoặc là lời làm hoàn truyền chánh pháp và tu học, mà họ xây chùa để kiếm lời. Họ tự quản lý chùa, thu tiền công đức, rồi đồng tiền công đức nó chảy vào túi rồi nhà đầu tư, để rồi họ mua nhà mua xe cho bà con vợ chồng họ hưởng. Ngày nay không có hiện tượng chùa giả nữa, nhưng xây chùa với mục đích kinh doanh du lịch. Có dự án xây chùa quy mô hoành tráng hàng trăm hecta đất ở Việt Nam, kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Ở Việt Nam bây giờ có những ngôi chùa còn lớn hơn những ngôi chùa tại Hoa Kỳ, có không quý vị? À, ghi vào kỷ lục Việt Nam, kỷ lục châu Á. Rất tiếc ngôi chùa to Phật lớn này chả có một buổi giảng pháp, chả có một tu hành, chỉ là cổ máy in ra tiền. Và đó là có những cái cò mồi, là những cái trung tâm mà bán vé máy bay hành hương đi qua đó, đưa người vào đó, và ban hộ tự sẽ chia quê hồng 10%. Vô tình những ngôi chùa bạc triệu đó trở thành là nơi để mà du lịch và nơi mà đem thần đem thánh ra mà bán. Như vậy nhưng không một lần giảng pháp, không một tổ chức pháp tu, mà đơn giản chỉ là nơi thu hút khách du lịch. Ấy thế mà người ta vẫn sốt sắng ngồi vào cái ghế trụ trì chỗ ấy để làm gì? Để kiếm tiền và chia tiền. Khách hàng hơn đến đó cũng không phải để học Phật pháp, mà để tham quan du lịch, để thỏa trí tò mò hiếu kỳ xem những kỷ lục kia là sao. Quý vị cứ coi một chuyến hành hương đi một hơi 10 ngôi chùa. Vào ngôi chùa đó, vừa chổng khu thắp nhang chưa đốt là cái ông mà quản lý du lịch lẻ lên để chạy, chưa kịp uống nước đã hối đi rồi. Đi kiểu 10 chùa đó, thà là đi một ngôi chùa mà ngồi để mà yên lặng, đi 10 ngôi chùa mà vô ăn chưa kịp uống nước là nó đã hối chạy rồi. Mà vô mỗi ngôi chùa đó là phải hòa xe tiền, móc tiền ra. Như vậy càng đi càng nghĩa là tạo tội và càng hao mòn sức khỏe. Mỗi năm nơi đó thu hút hàng triệu lượt người tới thăm, nhưng đừng dội nhìn con số đó mà tưởng chừng à, Phật giáo Việt Nam chúng ta đang hưng thịnh, con số chẳng nói lên điều gì. Thử hỏi trong hàng triệu du khách đó có bao nhiêu người đến đó để được nghe giảng, bao nhiêu người nơi đó để được ngộ đạo, bao nhiêu người đang bất hiếu bây giờ có hiếu với mẹ hả? Bao nhiêu người nghĩa là cờ bạc rượu chè để rồi dòm đó để thức tỉnh trở thành người Phật tử tốt, hay đi lễ về vẫn đầy đủ tham sân si. Chúng ta đang say mê với kỷ luật Phật giáo, lo trùng tu xây mới chùa to Phật lớn. Chúng ta mới chỉ đang chú trọng tu vẽ cái phần xác mà quên đi cái phần hồn. Cái gốc của đạo là truyền bá chính pháp, là hướng dẫn mọi người hành trì theo lời Phật. Đừng biến ngôi chùa chỉ là nơi cầu cúng và hối lộ Phật trời. Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, ngôi chùa là nơi truyền bá chính pháp. Nhưng nhiều chùa hiện nay chỉ chú trọng vào việc cúng sao giải hạn hơn là giảng đạo, rồi tổ chức ca sĩ, rồi tổ chức bán vé, tổ chức hành hương. Nào là hộ niệm, nào là cầu siêu, nào là cúng tình, dân sao giải hạn, giải quan, vô hình chung biến đạo Phật thành đạo cầu cúng và đạo của người chết. Một khi đã là đạo của người chết thì làm sao thu hút được người sống và lứa trẻ tại Hoa Kỳ đến chùa? Cả đời tạo nghiệp đến lúc chết nhờ hộ niệm một câu siêu, liệu có siêu thoát không? Đầu năm cầu an mà quanh năm toàn tạo nghiệp có an không? Hình ảnh đầu năm đông nghịch người đến chùa cầu phúc, cầu an được thay bằng hình ảnh Phật tử đến chùa tham dự pháp tu nghe pháp thì quý biết mấy. Nhà chùa thay vì tổ chức tuần lễ mà chỉ tổ chức khóa tu, nhà chùa thay vì chỉ tổ chức tuần lễ mà còn tổ chức khóa tu, tổ chức mừng thọ, tổ chức mừng sinh nhật. Trời ơi, sinh lão bệnh tử là nằm trong cái khổ của Đức Phật mà ăn mừng cái khổ, ra đời là khóc reo reo, phải không quý vị? Thấy rõ không? Rồi cái lễ hàng tuần Tết Trung Thu, rồi làm những cái chuyện mà, rồi còn có những cò mồi, những người nghèo á, thì trên cái bảng công đức không có để ngôi sao nào hết á, còn cái người giàu thì dựng cho 5-10 sao vô đó, hả? Những việc làm đó vừa là có cái chuyện mà coi như lợi dụng, lừa gạt, mà như vậy Phật tử tại sao không thức tỉnh, tại sao không có vị thầy nào nói lên những điều đó hết? Mà tôi nói là tôi bị giam miễn. Ngày mồng một cả ngày thường các chùa ở Việt Nam và Hoa Kỳ đến đông người đến chùa, nhưng người ta đến chùa không phải là hướng Phật học Phật mà để cầu sinh. Người ta dâng lên tam bảo một chút hoa, một nỗi chuối, một cái bơm, một ít tiền lẻ để đổi lấy cho con đậu bác sĩ, để đổi lấy cho con lấy được Diệu Kiều, để đổi lấy cho coi như là con hết bệnh ung thư. Trời ơi, sao mà đạo Phật nó rẻ tiền như thế? Thấy rõ chưa? Có người cho rằng coi như là thầy Thông Lai thường chửi mấy thằng Diệu Cộng ở ngay chỗ trạm hải quan. Thầy Thông Lai đã làm ra một vở kịch lớp ba trường làng, rồi đã chỉ phỉ báng Diệu Cộng hết lộ. Nhưng mà thầy Thông Lai ơi, sao thầy không coi những ngôi chùa đó giống như là một cái trạm hải quan của Diệu Cộng không khác? Mà trạm hải quan Diệu Cộng mình cho nó xong đó, mình chửi nó mấy câu nữa, mình đi về còn chửi nó. Còn thầy cho mấy ông thầy vừa quy vừa lại mà không dám chửi. Có không quý vị? Quý vị về đi một cái mẫu hải quan Diệu Cộng đó, nó không đúng, không có tiền đi ra kia. Cái bà nó lại đi ra kia, sao mà kia cho 10 đồng, cho 10 đồng đi qua ra ngoài này đụng mấy chó đẻ này, tao bên nào tao không về, tao ghét hả. Nhưng mà ông thầy đó, ông vô tới nơi sao hả, quý vị thấy không? Ông nói vô đây thì còn ông Phật này lên lắm ha, ông Phật này bằng ngọc đó con, lên lắm, thấy không? Cái tượng này 100 mấy đó con, lấy ra rồi đeo ra. Như vậy có dám chửi không? Không dám, không dám chửi. Như vậy đó, ông nói vậy, nó còn quá cha gì cộng nữa, thấy rõ chưa? Có người cho rằng sắm lễ càng to theo kiểu tốt lễ dễ kêu, cầu gì được nấy, đi chùa như vậy để được nhiều chăng. Chính vì đi chùa để cầu sinh mà không cần học đạo cho nên họ không hiểu đạo. Vì không hiểu đạo mới có những hình ảnh phản cảm diễn ra ở chùa như rải tiền lẻ, cài tiền vào tượng. Trời ơi, cài tiền vào tượng mới lộn Phật nữa. Ở công an nó còn nhét nhét vô cái túi chứ đâu có dám. Còn này nhét tay vô tượng, phải không? Nó bị bắt á. Vào bất cứ chỗ nào trên bàn thờ mà cũng nhét tiền vào tượng, vào tay của ông hộ pháp, vào chuông, rồi ngay cả nhét vào cái tay của ông Phật đang bắt ánh tâm ủi nữa. Trời ơi, ông Phật hối lộ. Ông Phật này là quá cha, để cho người ta thấy là công an bỏ xuống đi, bệnh khách vô. Thấy không? Công an nó dùng cho học liền à. Mà sao thầy không nói dùng cái đi? Hả? Bữa nay tôi nói nè. Chừng nào người ta đi chùa không cần mang cái gì để mặc cả với ông Phật, ông trời, mà chỉ cần đốt nhánh tâm hương, lòng mình hướng Phật, học lời Phật dạy, soi lại từng suy nghĩ, lời nói việc làm có điều gì sai trái để mà sám hối, để mà phát nguyện từ nay sống sốt, sống tốt, riêng làm các việc làm tránh các làm việc ác để đem lại lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Việc đi chùa như thế mới thực sự có kết quả. Còn quý bà đi chùa, quý bà mệt mỏi, quý bà lui cui chứ nghe mấy ông thầy nó vô làm cho chùa có phước, rồi làm cho đã 8 tiếng trong chùa về nhà đó, thấy chồng không hút bụi chửi chồng, thấy chồng không rửa chén chửi chồng, thấy con không giặt đồ chửi con, rồi gặp cái gì đó dằn mâm sáng chén, quý bà đi chùa càng ngại càng thành quỷ. Ngày nào mà ông thầy giảng rằng quý bà đi chùa đó, nấu cho ông thầy ăn phút 1 mà nấu ông chồng ăn phút 10, vì sao? Nấu ông chồng ăn á, ông sẽ sống hoài để mà ông trả biêu. Còn nấu cho ông chùa ăn á, ông thầy ông dụ mình đi chứ hết tiền làm nhà băng kéo nhà bây giờ đó, đúng không? Muốn báo phước là nấu cho chồng ăn đi, nó mọc nó mặt lên. Dự bổ nấu cho chồng ăn nó sẽ trả tiền ốc, bởi vậy dự bổ nấu chồng ăn bên đồ mình hỏi nấu nhà rồi. Thiệt đó, tôi giảng thẳng đó, đúng không quý vị? Chừng nào chúng ta có thật nhiều ngôi chùa như vậy đó, thì đó là thầy kiểu mẫu, chùa kiểu mẫu, Phật tử kiểu mẫu, tu học cũng là kiểu mẫu, thì đạo Phật Việt Nam tại hải ngoại lúc đó mới thực sự hưng thịnh, và sinh hoạt Phật pháp mới là thực chất. Còn đạo Phật bây giờ chỉ có cái gió mà cái ruộng không có. Tôi nói thẳng này rất là đau lòng, nói ra tôi không phải là tôi nói, nhưng mà đây là cái tệ nạn của ở Việt Nam đây, mà ở Hoa Kỳ cũng như vậy nữa. Trở lại cái vấn đề, đi vào cái vấn đề này. Tại sao mà mình hỏi là con cháu mình nó càng ngày nó càng bỏ đạo, trong khi những gia đình đó đều là những gia đình là theo đạo Phật, là từ cái xa xưa. Câu hỏi nè, bạch thầy, con là một Phật tử, con có câu hỏi này, xin thầy từ bi khai thị. Cái chủ đề của con là thầy phải có giải pháp, phải có vấn đề để mà đem ra trước công luận, nói về cái bình đẳng và luật pháp. Tại sao mà tín đồ Phật giáo ngày càng giảm mà tín đồ các ngoại đạo tin lành công giáo ngày càng tăng sau các cuộc hôn nhân? Mỗi một cuộc hôn nhân mà giữa người ngoại đạo Phật giáo và tin lành, mỗi một cuộc hôn nhân giữa người đạo Phật và người công giáo, thì trong tỷ lệ đó chúng ta mất đi hết 50% tín đồ, có không quý vị? Họ nói là mất, không phải nhà nào cũng có, nhưng mà đa số. Vì sao? Lắng nghe đây, có một thực tế là Phật tử trước khi kết hôn thì rất năng nổ nhiệt tình với Phật pháp. Họ sinh trong những gia đình ông nội, ba má, ông ngoại, bà ngoại đều là Phật tử đi chùa. Nhưng khi kết hôn xong rồi thì một số cái quan niệm, cách ứng xử, đặc biệt là họ luôn luôn nói về niềm tin mới, họ mới học được, họ trở nên một cái người khác hoàn toàn, và sau cùng họ đi bỏ đạo và họ trở nên các tín đồ là những cái tín đồ của các đạo khác. Điều này có thể ra là hai lý do. Thứ nhất là do cái hoằn pháp của quý thầy mà nãy tôi nói đây nè, làm cho đạo Phật không có gì thu hút cái giới trẻ, mà nó đi chùa là xưa bài nay làm, đúng không quý vị? Quý vị vô lại chùa, đứa con quý vị mùng một vô lại chùa là nó cứ vô lại chứ nó không hiểu cái gì hết, đúng không quý vị? Cái ngày chùa là cái ngày mùng một Tết là bận rộn nhất, người ta vô xin xăm bói quẻ rồi hái lộc đầu năm, lấy tiền lì xì đầu năm, thành ra các đứa nhỏ nó đến chùa, mà nó đến chùa vào mùng một, mùng hai, mùng ba nó không học được cái gì chùa, đúng không quý vị? Có không? Do đó nó không học được cái gì hết. Thứ hai, người bạn tôn giáo bên kia, tôi chỉ nói là của chúng ta quá khôn, quá khôn. Chẳng hạn về đức tin thì có niềm tin mang tính chất chung chung, đại khái là ông bà chúng ta dù đạo Phật mà dạy là cái đạo nào cũng tốt, đại nào cũng tốt. Quý vị coi đạo Muslim là sao? Ôm bom tự sát, đạo Phật mình có dạy ôm bom tự sát để được lên thiên đàng không? Không có chuyện đó. Đạo Phật mình không có cái đó, tại sao nói đạo nào cũng tốt được? Chúng ta cứ dạy con cháu, giả lại ông bà ta từng dạy, dĩ hòa duy quý đừng làm cho vấn đề hôn nhân trở nên phức tạp. Ví dụ bây giờ thằng con trai mình nó muốn cưới vợ con dâu công giáo, thì bên đạo Phật á, thì chúng ta nó hơi kệ nó, đạo ai nấy giữ. Cái đầu tiên á, là bên đạo Phật mình, đạo ai nấy giữ, có không quý vị? Nhưng mà bên công giáo họ sao? Họ kêu cái đứa con gái về, mày á, tao cho mày lấy người lương, người Phật, nhưng mà bắt nó phải đi học đạo, theo đạo, đúng không quý vị? Và họ áp lực rất là dài. Mà bên kia họ tấn công bao nhiêu á, thì bên mình cứ là sao thôi. Đầu tiên mà nó đạo nó giữ, rồi cái họ tấn công vô được, rồi họ tấn công tới cái bà già, người đàn bà yếu, là họ là cái bên kia họ tấn công thì thằng Xuân, thằng con trai, thằng trai nó ngọt ngào, mẹ mẹ con không lấy được nhỏ này là con thà ở giá, là con ở được, mình muốn có cháu nội cho mình nó thôi. Thôi bây giờ con đi học đạo đi cho cậu thử sao. Đi học đạo rồi cái lùi bước, mình càng ngày mình càng lùi. Thì nói về cái lực bình đẳng ở Hoa Kỳ, quý vị cứ đi hỏi ra đi, nếu ra tòa thua mình xuôi mình vẫn thắng. Một khi một cái người công nhân, một cái người công dân Hoa Kỳ mà đi cưới một cái đạo mà bên kia ông cha đó, chưa chắc ông cha ông ép, tôi nói thẳng nha, bên đạo công giáo Thiên Chúa nó không có ép đâu, mà chính những cái người Việt Nam của mình bên đạo công giáo họ ép thôi, chứ bên công giáo họ có phép chuẩn nha quý vị, quý nhớ nha. Họ cho phép chuẩn là cho cái người lấy người ngoại đạo mà không bắt theo đạo, nhưng mà mình vô tình mình lên đó là công giáo cũng không đúng, vì cái tập quán của người Việt Nam mình là cứ nhất những người theo đạo công giáo họ bắt buộc con cái họ phải theo đạo, còn bên cái đạo Phật mình là đạo ai nấy giữ, là thế mình thua điểm rồi. Rồi cái họ tấn công được á, là vài bữa cái họ nói thôi con, bây giờ kệ nó, mình làm lễ nhà thờ cũng được con. Cái là làm lễ nhà thờ cái vài bữa, rồi bên đây mấy ông thầy không giảng đạo, bên kia mấy ông cha tình nào cũng có giảng đạo. Rồi á, bên đây á, mấy ông thầy vô đây á, bắt nó phải mặc áo trà, bắt nó phải nghi lễ xá xuất, bên kia mấy ông cha gặp nhau thoải mái. Từ từ những đứa nhỏ nó từ từ nó chỉ là nó theo đạo, là do cái lỗi là tăng ni chúng ta thiếu sót trong vấn đề giáo dục, và cha mẹ chúng ta cứ cầu hòa. Còn bây giờ đem luật pháp ra, quý vị hỏi thử coi, nếu nói về luật pháp và bình đẳng á, quý vị làm đơn, ví dụ như bây giờ quý vị có con trai, quý vị chịu cưới gái của ngôi nhà công giáo gọi đạo, mà quý vị nói bây giờ đạo ai nấy giữ, mà bên kia nó nói rõ ràng là tại vì gia đình nghĩa là đạo dòng, phải theo đạo mới gả, và cuối cùng cặp vợ chồng đó tự tử chết, tôi thí dụ, phải không? Và đi ra chúng ta xù vào chính phủ, và chính phủ Hoa Kỳ nó mở một cái tòa án nó xử, thì nó hỏi cái chết này do đâu, thì tôi bảo đảm nó không kết tội người Phật giáo về đạo Phật, nó đạo ai nấy giữ. Mà cái đạo bên kia đó là bắt buộc phải theo đạo, phải không quý vị? Mà theo đạo như vậy còn có cái tinh thần là tự do nữa không quý vị? Còn không? Không còn tự do, đúng không quý vị? À, và như vậy sự ám, người thắng vẫn là cái người mà nói đạo ai nấy giữ. Mà bây giờ tôi nói rõ, từ bây giờ quý vị đạo Phật, quý vị cưới con gái, bắt cái con dâu trong giáo, tương lai nó sẽ theo đạo Phật tôi cũng không cho. Vì nó theo là nó theo ông chồng chứ không phải theo Phật. Quý vị phỉ báng Phật rồi đó, đúng không quý vị? Phải không? Thấy rõ chưa? Nó đâu có thích Phật. Bây giờ nó thích thằng chồng mình, nó thích con vợ này nó mới theo. Đó. Thành ra từ đó chúng ta cũng đừng dội lên án là các cha bắt nó có cái phép chuẩn, họ cho giữ đạo. Chỗ này thầy nói rõ là vì chúng ta người đạo Phật có cái tấm là dĩ hòa như quý, được làm cho vấn đề trở nên phức tạp, miễn là việc kết hôn được diễn ra một cách tốt đẹp là tốt lắm rồi. Người Phật tử với quan niệm sơ sài hiền hòa đến mức đánh mất niềm tin thiêng liêng của mình như thế là một kết quả đáng buồn cho các nhà truyền giáo đạo Phật không sao tránh khỏi. Thứ hai là các người tôn giáo bạn bên kia họ quá khôn ngoan, ngay từ bước một họ mặc nhiên ở thế chủ động và ít nhất là tranh thủ để chiếm thế chủ động trên mặt trận này. Họ bắt buộc con gái của họ, con trai của họ phải là bắt đối phương phải theo đạo. Và họ gặp phải một gia đình mà không được trang bị về cái giáo lý Phật pháp đầy đủ, không có kinh nghiệm mà không hiểu gì về đạo Phật, đang mang trong người một chút thái độ cầu hòa, tránh sao là không khỏi càng ngày còn có nhiều sau khi cưới hỏi lại theo đạo chồng đạo vợ. Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, riêng ở Việt Nam từ có lớp sớm trên 2.000 năm. Nếu không muốn nói ngay là những thập niên đầu của công nguyên, thời đại lập quốc và giành độc lập. Nhưng qua thống kê của tất cả số lượng tôn giáo thì số lượng tín đồ của Phật giáo hiện nay không hơn những tôn giáo lớn khác ở tại Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam. Và kết quả đáng buồn thì vẫn biết là chưa phản ảnh hết được những cái gì mà chúng ta phải đem ra mà sửa lại cái xịt tùng của chúng ta vào Pháp. Chúng ta cho rằng đó là việc làm không công bằng. Không làm công bằng. Trở lại vấn đề giải quyết tình trạng giảm tín đồ theo thiện ý của tôi, chúng ta chỉ cần nói tiếng nói của bình đẳng tôn giáo và tiếng nói cuối cùng là luật pháp. Thế nào là tiếng nói của bình đẳng tôn giáo? Là thế này, mỗi tôn giáo đều có bản sắc đặc thù riêng, nhưng không vì vậy mà chèn ép những người đang diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra từng ngày. Mỗi tôn giáo đều có cái đặc thù riêng, ai có duyên với tôn giáo nào thì theo tôn giáo đó. Mình đừng có dùng, mình thích ăn cà ri mà mình bắt người ta ăn bún có được không quý vị? Không được. Mà như vậy chúng ta, tôi không có nói là mình ép người công giáo khi lấy đạo Phật phải theo, mà phải để cho họ có cái quyền tự do họ chọn lựa, không nên ép họ. Nếu mà đạo Phật hay thì tự động họ theo, mà đạo công giáo hay tự động họ sẽ theo, chứ đừng phải ép họ. Đừng đặt cái đó là cái điều kiện để gả con hay là cưới vợ nha. Chúng tôi cho rằng điều đó là việc làm không công bằng. Vẫn biết bây giờ tiếng nói của công bằng cũng còn hơi muộn, nhưng ít ra vẫn còn hơn. Để rồi các gia đình có những đứa con sắp sửa lập hôn nhân với những người ngoại đạo phải chuẩn bị tinh thần để nói lên cái quyền mà tự do tín ngưỡng của mình. Đừng có bị ai ép buộc mình hết. Điều này không có nhiều sai, càng không phải là yếu tố dẫn đến tình trạng ly hôn hay ly dị như một số người đã nói. Hả mà quý vị thấy rõ, có những cặp gia đình họ không cần đến chùa để làm lễ, có những cặp gia đình họ không cần đến nhà thờ để làm lễ mà họ sống trọn đời, còn có những cặp đến chùa rồi để cho ông thầy làm lễ chủ hôn, cho ông linh mục làm thể chủ hôn, nhưng mà đâu có ly dị không quý vị? Vẫn ly vậy. Cái chuyện là quan trọng hai đứa tụi nó có hiểu nhau để mà nó tha thứ nhau không thôi, chứ còn không phải ra chùa để mà làm lễ sám hối để mà ông thầy chứng nhận, rồi ra cái nhà thờ để ông cha rửa tội cho là tụi nó ở đời, không có chuyện đó. Đó là tôi nói những cái tệ nạn. Một bằng chứng hồn hồn là nhiều các cụ không qua việc làm phép hay rửa tội mà vẫn sống hạnh phúc tới ngày nhắm mắt lìa đời. Mà có nhiều người đến chùa, đến nhà thờ để làm lễ mà nó ly dị như là hạt cơm bữa. Qua đó chúng ta có thể nói rằng hạnh phúc hay đổ vỡ hoàn toàn là do có tham gia vào các nghi thức hay không, mà nằm trong quan niệm hành xử với nhau của hai vợ chồng biết tha thứ, biết hiểu ý, biết thương yêu. Nếu hai chồng biết tương kính nhau như là tương kính như tâm, biết thương yêu nhường nhịn nhau, không bảo thủ luôn mà cho mình đúng, không cho mình là hay, biết nhận lỗi và biết sửa lỗi, biết tha thứ, thì cặp vợ chồng đó sẽ sống tới 100 năm đầu bạc. Thứ hai là quan niệm đề cập tôn giáo bình đẳng, nghĩa là nên phải có cải đạo không? Nếu chúng ta được đề nghị thay đổi đức tin tôn giáo, phải học kinh thánh, phải làm lễ tại nhà thờ, ngược lại chúng ta cũng có quyền đề nghị tương tự bây giờ. Ok, quý vị bắt con tôi đi học đạo, học kinh thánh, làm lễ, tôi cũng bắt Con của quý vị đi vô đây nghe thầy Thông La thuyết pháp, nghe thầy Thông La giảng tại sao quy y Phật, rồi để cho hai đứa tự nó chọn. Cái đó mới là bình đẳng, đúng không quý vị? Đúng không? Rõ ràng lắm. Cho mày học, mày bắt tao học đúng, tôi cho đi học. Nhưng mà tôi cũng gửi con của quý vị đến các cái nơi chùa có Phật pháp để mà nghe. Như vậy mới công bằng. Chứ quý vị đừng có mà quý vị cứ cầu an riết là con cháu quý vị đi sai tất cả những cái gì, vì cái đạo đó là về không cho thờ cúng quý vị, cái đạo đó về coi như là họ mất nguồn gốc đất trời đó. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Như vừa nói trên, tiếng nói của sự bình đẳng tôn giáo và là chúng ta cần nhắc đến tiếng nói cuối cùng là của pháp luật. Như mọi người chúng ta đều thống nhất nhau là sống và làm việc theo pháp luật. Vậy pháp luật được ứng dụng trong tình huống này là gì? Xin thưa, quy định của pháp luật là tất cả người dân tại Hoa Kỳ được quyền tự do tín ngưỡng, có phải không quý vị? Nếu ai chèn ép mình theo đạo, mình có quyền sưu họ ra tò luôn đó, và họ mình vẫn thắng. Sự im lặng của quý thầy và sự im lặng của những người mà để cầu an thì vô tình quý vị đưa con quý vị, nghĩa là đi vào các người ngoại đạo, mà chúng ta phải thấy đau lòng. Bữa nay thầy nhắc lại, nguyên do lỗi là tại các hàng hoằng pháp như chúng tôi không có tiếng nói để cho lứa trẻ nó thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai. Một câu hỏi nữa của một cái vị Phật tử. Câu hỏi này rất là hay. Kính bạch thầy, gia đình con tu thiền chứ không phải tu tịnh độ. Gia đình con nghe băng của Hòa Thượng Thượng Thăng Hạ Từ, tức là Hòa Thượng Thích Trúc Lâm, hệ thống thiền ở Việt Nam rất là nổi tiếng. Từ khi Hòa Thượng lên lập ngôi chùa ở Chân Không Vũng Tàu vào thập niên 1960 mấy, và sau này Hòa Thượng có tới hàng trăm thiền viện và hàng ngàn đệ tử. Con đưa băng của Hòa Thượng Thanh Từ cho mấy đứa con của con nó nghe, thì con đó có một đứa nó hỏi thế này. Trong đó có đoạn Hòa Thượng dạy: bình thường tâm là đạo, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, và như vậy là cái người giải thoát. Và thầy biết không, con đưa nó nghe rồi nó khoái quá. Nó nói: mẹ, con lâu nay con đói con ăn, con khát con uống, con mệt ngủ, má đừng có bắt con lại Phật, đừng đi chùa nữa, đừng ngồi thiền tụng kinh gì nữa, vì Hòa Thượng dạy mà. Bà nói bảo không được, phải không? Tại vì Hòa Thượng dạy tu là bình thường, đừng có làm gì bất bình thường. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nó nói: thế là lâu nay con tu rồi, mẹ đâu cần bắt con tu nữa. Rồi nó ngồi nó chỉ, nó nói như vậy là sướng quá. Hòa Thượng nói rất là hay: đói ăn, khát uống, mệt ngủ thì con từ lọt lòng ra, con đói rồi má cho con ăn, con khát con uống, con mệt con ngủ, phải không? Bà nó còn không biết làm sao nói cho nó nghe. Mà nó bây giờ á, nó cứ đem cái câu đó nó nói với con bắt nó mày vô lại Phật, nó không chịu lại. Nó nói: đói ăn, khát uống, mệt ngủ, Hòa Thượng Thanh Từ nói nè. Rồi biểu nó tụng kinh, nó nói: không có đói ăn, khát uống, mệt ngủ là tu rồi. Hòa Thượng nói chỉ cần đừng có tham sân si là ngon lành rồi, phải không? Thật ra chỗ này phải nói rõ, nếu mà nói đói ăn khát uống mệt ngủ mà chứng đạo đó thì mấy con mèo của chùa này nó chứng đạo rồi, phải không? Con mèo của thầy đó, hai con á, mèo này mèo bốn chân chứ không phải mèo hai chân đâu. Đừng nghe nói là trên mạng tưởng con mèo của thầy là có chuyện nữa. Con mèo của thầy có phải là cái gì đổ đồ ăn sẵn không? Nó đói nó xuống nó ăn, nó khát nó vô nước nó uống, và nó mệt nó ngủ, và nó đi ỉa là có người hút thuốc cho nó là chú tiên nữa, sướng không hả? Con mèo nó có nói xấu ai không quý vị hả? Con mèo nó có bà tám không? Không, nó cũng không khen không chê gì hết á. Nhưng mà con mèo vẫn là con mèo. Cái kiểu này đó là các vị tổ mà cái vị đại đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Thanh Từ nói là khi mà tu á, lúc đầu chúng ta chưa tu á là chúng ta bất bình thường, chúng ta mê đời. Chúng ta chưa tu là chúng ta cái đầu tiên là mê tiền đó, mê nhà rộng nè, phải không? Mê danh tiếng nè, mê con là học bác sĩ nè, mê bằng cấp, mê tất cả những cái gì mà nó phục vụ cho cái tham của mình, của vợ con mình, cho dòng họ mình, cho dân tộc mình, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi khi hiểu đạo rồi đó, chúng ta bỏ cái gì người bỏ hết. Có người hiểu đạo rồi bỏ hết, không lo làm nữa, rồi cứ lo đi chùa riết thì nhà sẽ bắt đất si, con cái sẽ hư hỏng, rồi lần lần á mình mất đi cái tình dứ. Hồi xưa đó mình còn nấu đồ ăn mặn cho con mình ăn, bây giờ mình tu mình ăn chay rồi mình bắt cả nhà ăn chay, thành ra họ ngồi họ ăn chay mà cái tâm họ cứ hướng về mặn thì cho ăn mặn cho rồi đi. Cái hiểu thầy nói không? Phải không? Mình bắt họ ăn cái họ thấy khổ quá, mình tu thì họ đâu có tu đâu. Thành ra ý Hòa Thượng nói là chúng ta tu hiểu đạo rồi, chúng ta đừng chấp vào những cái đó mà trở lại bình thường. Tức là chúng ta phải sống bình thường như khi chúng ta chưa đi chùa, thì mới đem lại hạnh phúc cho gia đình, phải không? À, ở trong này nó có xảy ra một chuyện là một cái Phật tử của thầy, thầy không nói tên, là cậu đi tu ba khóa. Cái khóa đầu tiên của cậu đầu, trong này quý vị thấy cái hình đó, cậu đầu xuất gia tu giao duyên một tuần, thì của cậu đầu về đó là ông chồng nhìn, là ông chồng thấy, ông chồng nói sao hồi đó thấy bà đẹp vậy mà cậu đầu nhìn thấy nó phỏng phê gì nữa hết. Và ông nói ông ngủ đó thì ông có cái cảm giác là nằm gần bà sư cô, tại vì á đã hai vị tu đó thì về đi, về đó thì mình mặc đồ lề đi, vẫn mặc cái áo giặt hò giặt mẻ lên nằm ngủ. Cái ông nói vài câu cái bà tự ái, ông nói sao tôi thấy bà tôi không có cảm giác, tôi không có biết, không cảm giác là người vợ đàn bà, mà tôi nhìn tôi thấy là bà sư cô, mà tôi rờ bà tôi thấy tội lỗi, có làm như cái làm bà làm như tự nhiên là nó diệt cái tâm dục của tôi sao. Tôi đàn ông mà tôi sống nhờ cái đó, ông nói tôi sống nhờ cái dục, bây giờ nhìn bà không có dục nữa là chết sướng hơn. Bà này tự ái, bà tự ái mới viết cái lá thư qua nói thầy ơi, chồng con nó vậy đó thầy sao. Thì tôi mới nói thì bây giờ con muốn đi tu luôn không, thì bà nói dạ con muốn đi tu luôn, cái duyên sao tự nhiên con về con qua thầy. Rồi cái từ đó đó không vô, thay vì á bả cạo thì bả để tóc cho ra, bả cứ cạo tiếp cạo tiếp, thì ông chồng vô nhìn thấy, ông chồng thấy lúc nào cũng bà sư cô hết. Thì ông chồng ông không có thì bắt đầu ông đang làm trong hãng chuẩn bị kiếm bồ, phải không? Thì bà nói giờ tôi giái ông á, ông giờ kiếm bồ cho tôi đi tu. Thì câu nói bà này đó, bà này, ông này không đụng bà biết, thì bà nói ông chắc có vợ nhỏ. Thì bả lại nói thật đi, mình muốn còn thương chồng nói đi, ông đi coi như là ông mà đi kiếm con vợ nhỏ về cưới đó, tôi cúng con heo. Thì nói câu đó thì ông này có bộ thiệt, tại vì bà này bà cũng nói là từ đó bà cũng không thích chuyện vợ chồng với ông chồng bà nữa. Thì qua tâu tháng thứ hai về là bà chấm dứt luôn, ông bà chấm dứt. Qua tháng thứ ba về thì bà bắt gặp là ông dẫn con vợ nhỏ vô nhà, con bò vô nhà, thì khóc bù lu bà la lên, coi như là nói đi tu không có công đức, không có này kia. Thì quý vị thấy rõ không, mình tu về là mình phải bình thường đi, đúng không quý vị? Bổn phận làm vợ mình vẫn làm, chừng nào mình trở thành sư cô là giờ mình còn một bầy con, mà mình tu về là mình chấm dứt cái chuyện đó với ổng, rồi mình cạo đầu và ổng nhìn thấy sư cô đấy. Mà đàn bà tôi nói rồi, cạo đầu nó mất đi 50% cái vẻ đẹp. Tôi nhắc lại rồi, con gà trống vẫn đẹp hơn con gà mái, con sư tử đực vẫn đẹp hơn sư tử mái, con công đực vẫn đẹp hơn công mái, phải không? Mà người đàn bà đẹp hơn đàn ông là nhờ có make up, pho son, có tóc xù lông nhím đồ. Bây giờ cạo cái xù lông nhím, rồi giữ cái giới là không trang điểm, không trang điểm thì còn con mẹ gì nữa, cái môi hồi xưa đó để 5-6 đứa con nó tái nét, bây giờ giờ cái pho son ông chồng ông cứ thấy thấy đẹp. Bây giờ đi tu thì kiểu chùi ra giống nhìn giống cái xác ở trong nhà hoàng, cái gì nữa. Thành ra cái đó là cái lỗi tại mình chứ không có lỗi, thì nó lỗi tại con, đừng nói tại ông chồng, đúng không? Bây giờ con nói con muốn đi tu thì chả có ngựa này vô, thì nó làm thì mình đi tu thì sao không muốn nữa. Nó nói vậy đó, không xài nhưng mà để đó, không xài gì để đó. Ý nói bình thường tâm là đạo là gì? Mình tu rồi đó, mình đừng có bị bệnh, mình dính vào văn tự mình bị bệnh. Ý hiểu ngài nói không? À, mình bị giữ giới, mình giữ giới ngay ở trong cái chùa, mà sau khi xả giới rồi cứ giữ hoài thì đó là sai. Hết bệnh rồi đừng uống thuốc nữa, hết chiếc đầu này đừng uống Tylenol nữa, lũng bao tử bây giờ đó. Thấy chưa, đã lũng rồi đó, lũng bao tử rồi. Thành ra đói là ăn, nhưng mà thật sự là nãy thầy nói với thằng bé này nè, giờ cô nói ra đi, nó nói đói ăn thì không, ok bây giờ tao ăn á, tao bỏ lên cái muỗng vô mày có ăn không hả, thì có chánh kiểu. Tao không bỏ cái muỗng cái đũa này có bốc ăn không? Phật bốc ăn mày không bốc ăn, tức là mày còn chọn lựa làm sao mày này giải thoát được, phải không? Tao bảo đảm đi đó, giờ cô nói đó, mày dọn cái chén ra đó, bỏ dọn cái muỗng vô mày không có phân biệt nữa, đói ăn thì gặp cơm ăn đi, chính là ăn cơm. Mà tại sao mày nghĩ là muỗng dừa là nó là giỡn mà cái chén kiểu là ngon? Rồi bây giờ Đức Phật ăn bắt được, nó ăn bắt đi. Hả? Còn mệt ngủ hả? Mày lủi xuống ngay cho nhà bếp mày ngủ đi. Hay là mày phải lên cái giường. À, thấy rõ chưa? Mình còn đòi hỏi nhiều lắm. Bây giờ thiếu trái ớt mà ăn còn không được nữa đó. Người quen ăn ớt đó, đúng không quý vị? Hả? À, thành ra đó, nhà nói là đói ăn khát uống mệt ngủ. Là ăn đó là có ớt cũng ăn, không ớt cũng ăn, có đũa cũng ăn, ăn bắt cũng ăn. Ăn là điện tốt, ăn là thuốc rồi. Thì thuốc để trong nào cũng là thuốc hết, để trong ly cũng là thuốc, để trong chén cũng là thuốc, để trong muỗng chùa cũng là thuốc. À, khát uống mà mình phải uống sao? Đưa tay bụng nước này nè, nó uống này nè, người ta không tên là lấy cái tay bụng đâu chịu uống đâu. Đức Phật ngày xưa xuống sông Hằng hút tay uống là sao? Mệt ngủ, Phật ngủ có cây, nó ra ngủ có cây được không? Hay là phải vô giường mới ngủ được. Mà ngủ rồi có người ha, quen tắt đèn mà vô mở đèn ngủ được không? Không được. Rồi là có người đó nghe cái tiếng ngáy của ông xã bà xã quen rồi không có tiếng ngáy ngủ được không? Có người quen cái mùi hôi nách của ông xã bà xã không có mùi nó ngủ được không? Hả? Giờ mà dám nói đói ăn khát ốm mệt ngủ mình dính tùm lum hết à? Cái đó là thầy nói rõ là Phật đừng có chấp nữa. Chứ còn nếu mà đói ăn khát ốm mệt ngủ thì con giận nó đã thành Phật rồi. Cái chỗ này đừng có chấp. Một câu hỏi này nữa nè. Kính bạch thầy, con làm một du tăng đang học ở Đài Loan. Quý vị biết ngài Tinh Vân đại sư không? Nổi tiếng lắm đó. Ai biết ngài Tinh Vân bây giờ bên Đài Loan nổi tiếng lắm. Ai đã biết ngài Tinh Vân? Ngài Tinh Vân ở bên Đài Loan, ngài rất là giỏi. Thì con là một người Việt gốc Hoa, thành ra tiếng Việt không có rành lắm, với chúng ta rành, xin thầy thông cảm. Con xác nhận với thầy, con không phải là tăng Việt cộng, lúc nào mấy ông Việt Nam mà đánh ra là xác nhận. Ba con là người Phúc Kiến, mẹ con là người Diều Châu. Con đi Mỹ theo cái diện là người Hoa 12 cây vàng 1 cây năm 1978. Nhưng mà con đến Hồng Kông, rồi con lại được một cái người đại gia Hồng Kông nhận nuôi về làm, thành ra con không đi Mỹ, con ở lại. Và sau đó con trở thành một tu sĩ Phật giáo. Con biết tiếng Việt nhưng mà giờ quên nhiều lắm. Và con đã qua bên Đài Loan học Pháp với Đại sư Tinh Vân. Con có thử 3 tháng làm. Trong thời gian đó thì trong khi các người ta du tăng qua học đó thì ngài cho làm, có người thì cho làm tri khách, có người ngài cho làm tri đăng, có người làm những cái chuyện gì trong chùa thì tri khách là tiếp khách. Và con làm tri khách đó, thì thời gian thì không có chuyện gì, chuyên môn tiếp khách Việt Nam, tại vì con biết tiếng Việt và tiếng Tàu. Tới mà ngày kia thì có một số Phật tử Việt Nam đến tu dự pháp hội của ngài Tinh Vân từ Việt Nam qua. Bây giờ quý vị biết bên Việt Nam đi du lịch rất dễ, khác quý vị họ đi Đài Loan, họ đi Thái Lan đồ, thì con là cái người coi trong đó. Thì quý vị biết người Việt Nam đó, họ vô đến nơi đó họ tu họ ưa cầm len lắm. Thì có hai vị thầy giao cho con, và một cái con là một vị thầy coi về ghi cái sổ mà tất cả Phật tử cầm len về những cái gì mà họ bất như ý trong pháp tu, là con ghi cái tên người đó vô cái sổ để mà cho thầy chủ trì giải quyết. Mà khi con ghi như vậy đó thì hòa thượng đưa cho con một cuốn sổ và một cái giấy chì. Rồi đó một cái ông thầy bạn con tạm không nói tên, cũng là người Việt gốc Hoa, thì làm coi như cái sổ mà ghi về coi như là khen thưởng tán thán, là người nào trong pháp tu mà đóng góp công sức làm việc gì cho chùa, làm gì điều hay điều tốt, và có những cái gì mà đóng góp Phật pháp gì đó trong pháp học á, thì ông đó lại ghi trong một cái sổ kêu là tán thán công đức để mà hòa thượng cuối mạng pháp là phạt. Còn cái sổ bên đây á, là cầm lên để ghi, mà để ghi tội để mà bắt lên xử quỳ hương. Thì cái ông kia thì hòa thượng pháp cho một cuốn sổ và viết bằng bút lông, còn con là viết bút chì. Trong cái sổ nó con phải viết vừa chữ Tàu và chữ Việt, ông này cũng vậy. Thì cứ mỗi một tuần lễ như vậy đó là hòa thượng đem hai cái sổ tội và công đức lên, thì ngài đưa cho con và con đưa trình cho ngài, thì cầm ngài đọc. Mà ngài đọc như vậy đó, cứ mỗi một cái người mà cầm len á là hòa thượng lại thật đưa cho con một cây nhang. Mà hòa thượng không có bắt cái người cầm len nó lên mà ấy, mà hòa thượng bắt con quỳ hương. Cứ mỗi một người cầm len á là hòa thượng đưa một cây nhang, con phải quỳ hết cây nhang đó, vì con là người giải quyết khi khách, mà con làm sao để cho người ta không được cái chỗ ăn chỗ ở dự ý. Và còn cái ông mà tổ sổ thưởng á thì lên cũng vậy, cứ mỗi một người mà có công đức trong đó, hòa thượng thưởng cho một cây nhang màu nguyên, và hòa thượng bắt đi là quỳ hương. Mà quý vị thấy không, một cây nhang mà không cho đốt mà hòa thượng có lực là không đưa hột quẹt. Con thì hòa thượng đưa cái hột quẹt, cứ mỗi một người mà cầm lên, ví dụ như 10 người con được 10 cây nhang, ngày đó con quỳ cả ngày luôn. Mà 5 người con quỳ 5 cây rồi, làm sao con giải quyết cái chuyện cho người ta được cầm lên thôi. Mà con á thì ghi cái sổ giết chị và phát giết chị phát hột quẹt, và mỗi một người cầm lên mà con làm không đúng á là con bị một cây nhang mà đưa hột quẹt đốt. Còn bên đây sư huynh con á là cứ mỗi một người mà giỏi á là phát được một cây nhang và bắt quỳ hương mà không cho đốt hột quẹt, mà nói làm sao mà phải đốt cho trái, không ra hột quẹt lên bàn Phật. Thành ra sư huynh con á, người tốt rất là ít, quý vị hiểu thầy nói không? Có chuyện nhiều khi đó cái người làm tốt trong pháp hội đó mà người quậy thì rất là nhiều. Thì con nó lúc nào thì biết, từng nào mà hên lắm là con được 7 người, mà từng trung bình con bị 20 tới 30 người, con quỳ gần chết luôn. Còn bên này ông Asu Minh Phong á, ngày nào hơn lắm được 3 người, chứ đa số người tốt á vô mà làm công đức cho chùa thì chỉ 1-2 người. Mà ông còn chết hơn con, tại vì thầy biết không, cả tháng ngày 30 cây nhang, ông là 60-70, tại vì đốt không được. Mà đốt không được mà thường nó quỳ chừng nào mà hết mấy cây nhang này thôi. Thì như vậy, một ngày kia tụi con giận quá, tụi con thấy ông thầy này có lẽ kỳ thị người Việt Nam. Thì tụi con lên đắp y đảnh lễ và xin rút ra khỏi phá tu. Tại vì bây giờ tụi con đã ở Đài Loan lâu lắm rồi, nghe Ngài Tinh Dân nổi tiếng, tụi con muốn trở về Việt Nam. Tụi con trở về Việt Nam rất nhiều chùa, rất là nể vì tụi con học ở Đài Loan đã 4-5 năm rồi. Thành ra lúc đó Ngài Tinh Dân Ngài nói, ta quá từ bi sao tụi con không hiểu. Nói tụi con đến học pháp với Ngài, Ngài là cái người đi trước, Ngài không dạy gì hết. Con làm gì sai thì Ngài không nói chứ, thì sao Ngài cứ bắt quỳ hương và Ngài lại phạt. Ông sư huynh con á, ông được người tốt và thường cũng đưa cây nhang không cho đốt bắt quỳ hương. Mà con á làm trói, làm bậy cũng bắt quỳ hương. Mà con nghĩ là con có tội mà con còn nhẹ, 7 cây nhang con quỳ 7 tiếng, còn ông sư huynh con thầy thấy không, bây giờ á tới giờ này là ông nói ta từ bi cỡ đó mà tụi con không hiểu hả. Ông nói tụi con tu, tụi con qua đi nghe hòa thượng, nghĩa là đạo cao chức trọng, tụi con tu mà hòa thượng không dạy cái gì hết, chỉ đưa như vậy à, cứ mỗi con quản lý cái sổ mà ai mà con làm chuyện khác mà ai làm nhiều lần họ kèm lên nó lên đưa hòa thượng, thì hòa thượng phạt cây nhang cái hộp quẹt rồi á. Ông sư huynh con ai mà tốt á trong cái đoàn Việt Nam á, hòa thượng khen và tặng cho cây nhang mà không cho đốt, mà ai cũng phải lên quỳ hết, thì làm sao đây? Ông nói, ta dạy tụi con cái bài học gì mà tụi con không hiểu. Vậy hòa thượng dạy bài học gì đó quý vị? Hả? Con nói bài học gì? Chữ nhẫn hả? Đúng không? Cô nói nhẫn luôn hả? Chưa đúng hẳn lắm đâu. Bây giờ quý vị để ý nè, từ các cái bậc đạo cao đức trọng họ thử đệ tử phải có thế nào. Tại sao người làm lỗi ông đưa cái viết chì để ghi, mà cái người làm tốt lại đưa cái viết mực tàu để ghi? Tức là người làm lỗi đó, thì ý ông Hòa Thượng Tinh Dân là muốn dạy thế này, là mình nên đừng có ghi lâu, viết chì nó sẽ phai, mình đừng thấy lỗi người lâu quá, phải không? Thầy hiểu chưa? Còn cái người mà tốt đó, là ông nói là ghi với mực tàu, là chúng ta hãy nhớ cái tốt cái người đó đời đời, phải không quý vị? Và ông nói là cây nhang này, khi mà ông này nói được câu đó là ra đi. Tôi hy vọng hôm nay tôi nói này đó là đúng ý của Hòa Thượng Tinh Dân đó. Đúng không quý vị? Chứ còn cái gì nữa, ông đưa cho người ghi, mình ghi lỗi đó là đưa viết chì thôi, là người ta họ là phàm phu, họ có lỗi nhưng mai mốt họ hết lỗi, phải không quý vị? Đừng nhớ một cái lỗi nó ngày hôm qua họ phạm lỗi, ngày nay họ giác ngộ rồi. Thành ra khi mình ghi lỗi người đó, mình lại khác mình ghi bằng cái viết bực tàu, chết để bụng sống mang theo, phải không? Còn á, mình mà ghi cái công người ta đó, mình ghi mình viết chì, thành ra cái điều này rõ ràng lắm. Mình ra mà mình cho về thằng cháu, còn thằng cháu Việt Nam tháng thứ nhất nó xin 100 mình cho, nó xin tháng thứ hai xin 200 mình cho, tháng thứ ba mình xin 300 mình cho, tháng thứ tư xin mình không cho, là nó bôi hết, phải không? Nó bôi phủ sạch hết. Thành ra ý ngài dạy là con ra đời hoằng pháp là con nên thấy cái lỗi người bằng viết chì và thấy cái tốt của người bằng viết mực. Dạ đúng không quý vị? Cây nhang không bao giờ đốt hết được, đốt là nó quỷ rồi. Nhưng mà cầm cái cây nhang đó, ông này ông sẽ ôm về một bó nhang, là ông sẽ nhớ là những cái hành tốt của người đó, thì ông nhớ, ông không bao giờ đốt được. Còn cái lỗi thì đốt cho nó tiêu đi, phải không? Phải không? Thành ra cái này là cái người ta dạy tụi con, khi hành xử tụi con làm tiên khách, con học để về con nắm trụ trì chùa, mà con không biết cái này làm sao con làm trụ trì chùa. Ông Hòa Thượng Tinh Quân ông từ bi lắm. Đó là cái nhìn của thầy, tôi có thể là thầy sai, nhưng mà cái nhìn của thầy khi con hỏi là thầy nhìn từ cái gốc tới ngọn, có lẽ đúng ha, thầy nghĩ có lẽ đúng. Tôi thì không phải là đạo cao đức trọng, nhưng mà tôi cứ suy diễn theo cái ma lâm của tôi thôi nha. Không biết cái này hay đó, tại vì thử đệ tử mà họ dạy như vậy họ nhớ đời luôn đó quý vị. Dạy cái này là nhớ đời, tại quỳ mà tức quá mà. Nhưng bữa nay khi mà tôi đang về là ông này, hai ông này sau này về hành xử, ông sẽ cả đời ông sẽ nhớ cái công người ta mà ông không nhớ tội người ta đâu. Chư thiên hộ pháp cho thầy thấy được, hiểu được, chứ không phải thầy Mai Lanh. Như vậy là tôi nhẹ tội lắm, tôi chửi Việt Cộng cũng vì chư thiên cho tôi chửi. Thấy không? Không phải đâu, tự mình chứ đừng có đổi thừa. Nói vậy là tôi nói Việt Cộng tôi về Việt Nam bắt tôi, nó không bắt nó thật, không phạt cho tôi chửi đó. Thấy không? Tôi đúng cách trách nhiệm. Không hay hay nè. Mấy cái này nó họ mấy cái cao tăng họ dạy đệ tử hay lắm. Họ dạy rất là hay. Từ cái đó mình có thường, tại sao mà đưa giúp chị, tại sao đưa giúp mực, giúp Thấy không? Mà nếu ai mà cũng làm như vậy hết á, thì mình thấy hạnh phúc trong chùa lắm. Mà mình thấy mình tốt với người ta 3 lần mà mình 6 lần cái họ phủi hết á nha. Cô có đồng ý không? Đây là câu dạy mà ông Đức Tôn từ bi quá mà hai này còn giận đòi bỏ đi, nó hy vọng là phóng lên mạng để cho ông khỏi cái bỏ đi. Phải vô đảnh lễ hòa thượng Trinh Vân với bà mời lại đi. Ngài thầy giảng cũng cho Phật tử ý thức nghe. Không, cái này hay lắm. Nghe nữa không? Tiếng rưỡi rồi. Đây là chưa bà này lên. Dạ. Dịu dốc cơ lên, bà này ngon lắm. Dạ. Ở qua bên chùa kia đó. Dạ thưa. Không, cô kể chuyện thầy có thật, cô nói cô qua cái chùa nào bên cách Sịt Đà Lạt á. Dạ. Cái ông thầy nào thấy cô mặt này sệ vô đó, bắt cho ngồi dưới đất mà ông không thèm cô, mà ông nói chuyện cô bình thường, cô nói cho nghe có phải có không? Dạ. Nó kể cô qua tới Sịt sao? Dạ. Để đi, đưa gần vô. Dạ. Kể lại từ đầu đuôi. Dạ hồi 95 năm 95 á, tôi qua bên cách Sịt á, cách đó tôi bệnh lắm, tôi đi tìm tư. Tôi qua cái bệnh á, tôi vô cái chùa cũng sang lắm, gần Đà Lạt mà cái hướng đi về không lâu mà. Yeah. Cái tôi vô đó là ổng bằng bộ đồ sang trọng cũng không như thư mình đây. Rồi cái này ủi thẳng cái vô cái chào sư. Chào sư ổng hỏi từ đâu đến, tôi nói xịn thồ. Ổng chỉ tôi ngồi như này mà ổng gọi bằng cao. Mà cô mặc đồ xệ lắm phải không? Mặc đồ là xệ lắm. Tôi bận là hồi đó giờ đây quý tỷ không biết tôi mặc đồ và làm chàng nhất, bây giờ bộ này là đẹp nhất. Cái đi mỗi lần mà tôi nói chuyện với ổng là tôi phải ngước lên cái ổng lấy cái khăn mùa xòa trắng, cái ổng bụng mình sợ cô hoa lao cái gì, tôi hoa lao ổng nói chuyện với tôi mà tôi ngồi dưới là tôi ngước lên tôi ngồi cho tới 10 giờ đêm là không tiếp có nước trà, không có ăn không, không luôn. Một hồi là một đòn kia người ta vô khoảng 10 người mặc đồ dép, mặc đồ đầm, hộp sò đeo là vô, bắt đầu ổng tiếp là ngồi bàn hết. Tôi vẫn ngồi sắp bàn ở dưới mà tôi ngước lên nói chuyện. Giống như con chó chật xương hả? Đúng đó thầy. Rồi bắt đầu ổng nói mấy người kia là ổng lột cái khăn xuống. Khi mà tôi ngồi ngước lên tôi nói chuyện với ổng là ổng bận miệng. Tôi về bữa sau tôi lại một lần nữa. Mà cái tán tù đó là cũng nóng nảy. Tính bữa sau lại đúng 12 giờ để mà chừng chỉ nói chuyện với ông sư đó. Nhưng mà tới ổng không có nhà. Tôi đi giáp hết trong nhà bếp. Thì ở trong nhà bếp đương bỏ cục thịt bò mà trong đó máu me không. Tôi mới hỏi tại sao mà sư ở đây tu mà tại sao mà có cục thịt bò. Thì cái ông ở ông giữ ông chùa ông mới nói gì như vậy. Ông nói á, sư á ăn mặn á ngày thường, rồi tới ngày rằm mùng 1 á là hai cái ngày đó là cho sư ăn chay tinh khiết để mà sư đọc kinh thuyết pháp. Còn những ngày thường mà quý Phật tử tới đây ai đó gì cứ việc bỏ đồ ăn ra ăn. Nhưng mà ở trong chùa thì thờ Đức Phật Thích Ca, còn tường á là dán hết, dán hình bằng giấy. Từ hồi Đức Phật ra đời đi, từ bước đi bông sen mà cũng sao là dán hết lên tường. Thì cái quan niệm của tôi á là tôi xuống từ tôi gặp ổng, bữa đó ổng có nói quý Phật tử thỉnh cái gì là ổng cho thỉnh cái này. Nên 12 giờ trưa tôi quay trở lại để mà tôi hỏi ổng, tôi thỉnh hết hình ở trên tường để mà tôi đem về nhà. Nhưng mà tôi tới tôi không gặp ổng, nên em tôi nó kéo về, chị đừng có tới đây chị quậy người ta thu. Tao nói tụi bay không có cảm tao nổi đâu, chỗ nào Phật tự tao biết mà, tao vẫn lại. Nhưng chỗ này không có Phật tao không lại, mà nhưng tao thỉnh hình Phật tao đem về nhà. Nhưng mà thật sự tôi tới là tôi không gặp ổng, mà tôi đi luôn hai cái chùa. Một cái chùa thứ nhất tôi tới ổng nói tôi là ma quỷ. Bữa nay tôi mới nói câu này cho thầy nghe với quý vị nghe luôn, là ổng nói tôi đó là ma không có tu nên bị ma quỷ nó nhập. Ổng cái bàn á là ổng đóng á là đinh á một tấc tròn như cỡ cái này. Ổng chỉ vô mặt tôi nói tôi là ma. Tôi ngồi trên cái ghế như quý vị, nhưng mà cái ghế đó để ngay chỗ này, để ngay trước Đức Phật. Tôi ngồi cách xa bao xa đó. Ổng nói tôi á là ma quỷ. Tôi tức bụng mà tôi dằn em tôi, nó biết rồi, nó nói chết rồi, bữa nay bà chịu quậy rồi. Tao nói bữa nay tao quậy cái chùa này cho anh. Tôi nói thật, chỗ này không có Phật là tao cũng có quyền quậy. Nên bắt đầu là nói tôi như vậy, là tôi sắp bàn từ trên cái ghế đó là tôi nhảy một cái bột, tôi ngồi lên cái bàn này, lên cái bàn trong 40 cái đinh. Tôi ngồi sắp bàn đó tôi lắc, tôi vừa ngồi tôi vừa lắc. Ổng nói ma quỷ tới đây mà ngồi lên cái bàn này là máu phải chảy, còn nếu máu không chảy là mới là người thiệt. Nhưng không ai dám ngồi, ma quỷ không dám ngồi. Tôi ngồi quần tôi không gắt, máu tôi không chảy, thịt tôi không lủng, tôi vẫn ngồi. tôi ngồi rồi ổng mới kêu hết Phật tử ra quỳ xuống đây lại, người này thiệt chứ không phải giả. Tôi nói đừng có dòm cái bề ngoài của người ta cấp dưới mà khi dễ nha, Phật trong tâm chứ không phải là Phật ở ngoài đâu. Tôi cho ông biết, ổng năn nỉ tôi, kêu tôi quy ổng nhận, ổng nhận tôi đệ tử. Ổng là thầy, tôi nói tôi không bao giờ tôi nhận. Tôi không làm gì hết, ổng đem miếng giấy ổng kêu tôi ký làm đệ tử của ổng. Tôi nói tôi không ký nhưng mà tôi không nhận. Nhưng mà ông phải sửa đi, cái bà này ông đem dẹp đi. Chứ ông đừng có nói mà ma quỷ ngồi có máu, tôi là ma quỷ mà sao tôi ngồi tôi không có máu. Đó là tôi về nói thật với quý tỷ là tôi đi tới Florida, tôi đi tìm thư, tôi đi giáp hết. Nhưng cuối cùng tôi đi tôi gặp gặp ông thần, thần ra. Tôi về tôi nghe thị nói, tôi thấy con chở mẹ xuống dưới chùa ở đây, tôi đi giáp hết, tôi đi tới chùa gì mà con gấu đen gì á mà thầy lưu gì đó cũng đi tới luôn, cũng năn nỉ tôi quy y. Tôi cũng không, nhưng mà tôi đi tới thầy, tôi về tôi có nói, tôi cũng có năn nỉ thầy thôi, thầy lên xe mua chùa các chùa đi con ủng hộ, bây giờ con đi giáp hết cho con chưa gặp minh sư. Nhưng sư thật sự là minh sư con cháu thầy nó chờ bác đi giáp hết trơn, bây giờ bả nhất định bả lâu này tao hẹn mẹ minh sư, tao đi giáp hết thôi không gặp minh sư. Nhưng tôi nói thiệt với quý tỷ, tôi chưa quy y sư, tôi chưa làm đệ tử của sư, nhưng lúc nào trong tâm tôi á, thầy là thầy của tôi, sư là sư của tôi. Bởi vì tôi không có có trọng cái bề ngoài, không phải tôi quỳ trước Đức Phật tôi lại sư, tôi xin chư tôi quy y là tôi mới là đệ tử của sư. Bởi vì đệ tử có hay không là trong cái tâm của tôi, tự tôi quý sư là bề trên biết hết, chứ tôi không có cần tôi quỳ tôi lại là xin sư nhận con đệ tử là tôi mới là đệ tử của sư. Chứ thật sự trong tâm tôi từ hồi gặp sư bây giờ, sư là sư của tôi, sư là thầy của tôi, là một ông minh sư trong tâm của tôi. Tôi nói đây là sự thật. Dạ. Đây là má của người phẩm đó. Bữa nay bà đem cái nồi lau gương này để mà ủng hộ cho quý vị đó, bà nấu lên nhà bà đó. Dạ. Bây giờ tôi nói sơ có một cái. Bà kho hả? Dạ. Bà kho. Dạ. À, chúc mừng chú Đường. Mô Phật. Trước khi thầy sang qua con vấn đề khác, dạ, thì con muốn hỏi là cái vấn đề đầu tiên mà có lẽ là thầy giải thích cũng chưa giải quyết xong ổn thỏa cái dòng câu thứ nhất, tức là có cái chùa bây giờ họ đặt ra đã ổn định rồi mà ông thầy trụ trì không có làm đi đúng chánh pháp, thành thử để cho một số phật tử họ bất đồng và họ muốn đi lập cái chùa khác, yeah, thì như vậy nên hay là không nên lập chùa. Thì thầy cũng đã giải thích và đã phân tách hầu như đầy đủ rồi, thì bây giờ con trở lại ngay cái nguyên thủy của nó, cái gốc của nó, và đó là cái vấn nạn mà thực tế hiện bây giờ đang xảy ra ở tại nước Mỹ cũng như là các nước bên ngoài Việt Nam. Tức là có những chùa mà giờ họ cố tình họ đưa những sư quốc danh, họ là những người không phải là trong đạo, họ không phải là tăng, mà họ là đội lớp tăng để họ qua xâm nhập bên bên Mỹ hay là bên các nước châu Âu với Úc Châu, để họ nhằm thực hiện cái quỷ quyết 36 của Việt Cộng, nhằm phá hủy những cái niềm tin của người Phật tử và chia rẽ cộng đồng, làm suy giảm cái tiềm năng đấu tranh của người bị nạn chính trị của cộng đồng người bên các nước ngoại như Hoa Kỳ. Thì thử hỏi bây giờ có những cái vấn nạn như vậy, bây giờ họ đập chùa, đầu tiên mà đặt cái chùa là mới đi đúng chính pháp, rồi họ từng bước còn đưa những sự quốc danh vô, và tới bây giờ họ không hoàn pháp, họ chỉ làm như cái máy ưng tiền rồi gây có buổi con dây quỷ rồi ca hát này kia đi, còn là những được không có tính đạo nữa. Thì bây giờ được hướng giải quyết là như thế nào? Thì bây giờ theo thầy, ý thầy là chúng con thấy là bây giờ khuyên các Phật tử đó không nên lập chùa mới, như vậy là mất thời gian tính và tốn kém những công sức của Phật tử. Và nếu mà có làm được cái chùa mới nữa rồi, thành Việt Cộng nó sẽ đưa những người tăng sĩ mới cũng giả dạng đến chiếm đoạt những cái ngôi chùa đó, thì rốt cuộc chúng ta là những người Phật tử bị lợi dụng và làm những công giả tràng không nữa dễ. Thì bây giờ giải quyết thực tế là như thế nào, thuyết phục để ông thầy đi trở lại người chánh pháp để tu hành chân chính, đó là một giải pháp. Nhưng mà cái này sợ là cũng khó, hay là chúng ta mượn theo cái con đường theo cái luật pháp của Hoa Kỳ chúng ta đưa ra tới tòa án, tới luật pháp để mà chúng ta hành xử theo cái những cái quyền hạn của công dân Hoa Kỳ, xử lý cho nó, trả lại cái ngôi chùa lại cho những người Phật tử chân chính và rước trong thầy chân đúng chánh pháp về trụ trì ngôi chùa đó để mà tiếp tục quần pháp đời sinh. Đó là chúng con muốn nghe lại những lời thầy. Dạ, tôi cảm ơn bác Đường, một bác Phật tử cao niên đã đến với thầy rất là lâu. Cái vấn đề này tôi nói rõ. Theo cái hệ thống tòng nguyên của thầy đó, thì làm chùa tăng không có đứng chủ quyền trong tay tổ, đó là trong luật. Tỳ kheo là không có được giữ cái tài sản, vì các ái bỏ Đức Phật đã bỏ hết tài sản rồi. Rồi tỳ kheo cũng không được đứng trong cái bo đưa director để mà điều hành cái đó. Tỳ kheo chỉ đơn thuần là đem kinh của Phật ra hoàn thiện chánh pháp, và tỳ kheo đứng ra xử những cái nội bộ mâu thuẫn. Cũng như vừa rồi ở trên làng Di Đà ở dưới miền Nam, quý vị có pháp đó, họ có những cái mà họ không đúng, thầy đứng ra thầy xử trong tinh thần luật hòa để cho con rất là cho đúng thôi khi mà làm sai. Ngoài ra tôi nói với vị các chùa, đừng có bao giờ để tên cho một cái vị thầy mà đứng chủ quyền, vì khi vị thầy đã đứng chủ quyền rồi đó, cái chùa quý vị á còn nợ thì nó ông bắt mới trả, mà hết nợ mới ông lấy ai cho tiền, cái gì cũng không biết, mà ông bán hay nào cái gì không biết, cái gì hiểu chẳng nói không, mất hết tất cả tài sản của đại chúng. Cái thứ hai là cái vị thầy mà quý vị mời qua đó, quý vị phải xác định rõ cái nguồn gốc của vị thầy đó là cái gì. Ok, bây giờ lỡ cái ông đó mà quý vị lỡ mời ông dịch cộng rồi đó, thì ba cái điều kiện quý vị bắt để xác định ông thầy nó có quốc danh hay không. Thứ nhất, cái ngôi chùa của mấy ông ở đó phải treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chưa chắc Việt Cộng nó vẫn treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cái thứ hai là trong các buổi lễ đó, ông thầy nó phải chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Cộng nó cũng có thể chào cờ Việt Nam Cộng Hòa được. Cái thứ ba là nó phải tri điệu, tri ân những chiến sĩ dân lực lượng cho Cộng Hòa và đồng minh đã chết trong cuộc chiến để bảo vệ tự do. Nếu nó nói được cái đó rồi, Việt Cộng có thể nó luồn trốn, nó cũng làm được. Cái thứ năm là nó phải lên án tội đồ Hồ Chí Minh, biết không? Phải không? Cũng như là lên án cái đó, mà quý vị nhớ phải lên án Hồ Chí Minh rất rõ. Và như vậy đó, bắt nó lên án, và nó lên án như vậy, thành ra cái thằng Việt Cộng đó, mặc dù nó không nghe mà nó làm, nó phải làm việc có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, làm lợi cho người tự do, chứ đừng có những người tị nạn. Thì dù nó là cộng sản, chúng ta vẫn xài, bắt buộc phải có khuôn khổ đó. Và chúng ta phải bắt, có thể là nó qua đây một cái người Hồi Trắng mà Việt Cộng hồi xưa mà nó trở về thật sự đó, quý vị biết sao tao cả tù binh nó đổ lại rất nhiều, quý vị cho ở lại không? Cho. Thì cũng vậy, chúng ta phải dùng cái đó để mà chúng ta thanh lọc cái công an đầu tập vô trong cái chùa, chứ không thì mai một rồi đó. Quý vị cứ tưởng là Việt Cộng nó tốt cho Phật giáo, thật ra nó thấy đạo Phật á là dễ luôn vào trong đó. À, đạo Phật á làm sư làm thầy rất là dễ, còn đạo Công giáo đó mà muốn lên một ông cha phải học trường thần học, rồi phải qua cái vấn đề tấn phong của Đức Giáo Hoàng, quý vị thì nói là nó thành nó khó lòng. Còn đạo Phật nó chỉ đưa vô là coi như xong ngay, hả? 3 năm, 5 năm là thành ông thầy rồi, quý vị có thể nói không? Thành hồi trước 7 năm nó cũng nằm ở trong đó để mà nó phá hoại. Bây giờ qua đây xây dựng mấy trăm ngôi chùa bên Mỹ này, mà nếu không khéo đó, không có tiếng nói mạnh như thầy về mai mốt đó, cái lớp này chết hết rồi. Nó sẽ đưa Hồ Chí Minh thờ trong đó trong đầu, quý vị biết Hồ Chí Minh lại không? Hả? Nó nói ông tổ á, nó nói ông tổ như là Phật á, mình cũng mới nhỏ cỡ như cháu đậu được, mà mai mốt nó vô thấy Hồ Chí Minh nó lại không? Nó lại. Thành ra bữa tôi nhắc lại, có người hỏi sao thầy lại chữ nặng tiên sư cha Hồ Chí Minh nặng quá, tôi nghe cũng đang có tôi chữ không? Tôi nói quý vị nghe lại tôi kỹ, tôi nói có phải dân tộc Việt Nam mình 4.000 năm về trước chỉ có ông bà tổ tiên không? Có không? Không có đạo nào, cứ là ông bà tổ tiên tôi gọi là tiên. Sau đó đạo Phật vào Việt Nam 2.000 năm, tức là có sư, thì tôi nói là sư. Kế đó đạo Công giáo vào Việt Nam là có ông cha, tôi kêu là cha. Rồi bây giờ cộng sản nó thâm chiếm Việt Nam, làm đất nước Việt Nam nó khổ, tôi nói Hồ Chí Minh, thì tôi nói lại lịch sử Việt Nam là tiên sư cha Hồ Chí Minh, đúng không? Có phải không? Bây giờ tôi hỏi cô đó, tổ tiên của mình, tôi nói chữ tổ tiên của mình á, là nguồn gốc tổ tiên ông bà của mình á, là trước khi có đạo gì là có tổ tiên, tức là chữ tiên đứng đầu. Kế đó đạo Phật vô kế nữa, thấy không, là có sư, sư nè. Rồi kế đó đạo Công giáo vô mới 200 năm, ông Bá Đà Lộc vô đó, tiền đạo đó, thì chúng ta có cha. Và bây giờ đảng cộng sản nó đem bán đất bán nước bán đảo như là làm tay sai cho Trung Quốc, là có Hồ Chí Minh, thì bây giờ mình đọc lịch sử Việt Nam mà thấy nó là tiên sư cha Hồ Chí Minh, đúng không? Đó, tôi nói chữ, tôi nói sao lịch sử mà, Phải không? Tổ tiên ông bà là tiên. Rồi cái ông thầy qua là được mấy ông tổ là ông truyền đạo là sư. Rồi kế mấy ông cha truyền đạo là cha. Và kế bây giờ Hồ Chí Minh nó làm cho dân tộc Việt Nam trở thành là được một cái tiểu bang có đạo là Hồ Chí Minh. Thì tôi nói là nói lịch sử phải nói rõ là có con cháu mình nhớ là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Nhớ nha. Nếu con cháu mới chuyện mà sau này hỏi học cái gì? Phải nói câu nói của thầy trong lai là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Có phải không quý vị? Tôi nói đâu có sai. Bây giờ cứ còn phân tích coi, trước khi đó là có tổ tiên, cái đó là có sư, cái đó là ông cha, và cái đó là Hồ Chí Minh, phải không? Thì bây giờ mình nói về lịch sử Việt Nam mà phải nói cho rõ là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng tôi gửi lời tạm biệt với Phật tử đang nghe pháp online. À, bây giờ là chúng tôi đã giảng gần 1 giờ rồi, bây giờ tới giờ chúng tôi thọ trai. Tuần sau tôi không có giảng đây, nhưng mà bởi quý vị online nghe ở bên Atlanta, Georgia, là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là ngày 28, 9, 30 chúng tôi có tu xuất gia giao duyên, sẽ bỏ lên podcast bên đó. Và sau đó tới ngày 1 tây tôi phải bay qua bên làng Di Đà ở Houston toàn cùng với tăng đoàn của chúng tôi, các nơi vừa hội tụ về. Và chúng tôi sẽ có 4 ngày tu tại làng A Di Đà, Conroe, Texas. Quý vị nào có thời gian nên đi, vì nơi đây chúng tôi được sự ủng hộ của rất nhiều hội đoàn và các đài truyền thông truyền hình. Tôi nào đó tôi sẽ làm lễ đặt vòng hoa hệ thống chùa Tàng Nguyên, Tổ quốc ghi công 58.000 binh đội Hoa Kỳ và hàng triệu quân cơ chiến Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ miền Nam tự do. Tôi có lễ là Tổ quốc ghi công đặt vòng hoa, tôi có lễ thả bồ câu để tưởng niệm những người nằm xuống, và tôi có một bài pháp diễn văn bằng tiếng Việt, và tôi có một bài diễn văn bằng tiếng Mỹ chữ Việt cộng rất là ngon. Ai không nghe là hiểu. Rồi nữa là chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị trong các pháp hội đó. Rồi riêng trở lại là ngày 14 tháng 10 tôi sẽ trở lại đây và tiếp tục thuyết pháp nhà tôi. Là quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi đó là tạm biệt quý vị và mời quý Phật tử đi xuống dưới tay đường để thọ trai. Ai đi theo thầy thì đi, còn ai ở đây mình chủ nhật cũng lên làm lễ niệm Phật. Đi thì mua vé đi chứ sao hỏi gì. À đi chung nha, 2, 3, 4 người đi ở bên nhà. Con nghe ở bên em là nó nói trước rồi. Con cắt không nhận thọ rồi con ra con cắm ngay chỗ trâu con mẹ quá. Hôm nay bài giảng hay quá. Tiên sư cha Hồ Chí Minh. Nhưng mà có một điều con hơi thắc mắc là mẹ cô Thủy bảo sư là sư của con, đâu phải sư một mình của con mà sư tất cả của mọi người chứ phải không? Thầy ấy nói là cá nhân của bà, nãy chú bộ nói là Hồ Chí Minh nó có ra cho tôi cái con bé bây giờ có. Dạ có. Tiên sư cha Hồ Chí Minh. Con bé bây giờ có ở trên con bảo nữ nhà. Đương nhiên, đó là con. Đương nhiên thái bao giờ còn từ trước rồi, chứ bây giờ nó về đã thật rồi. Bắt đầu nó về đã thật rồi, chứ không phải cái giờ. Thế này nhá nhỏ, nhỏ nhỏ. Nó chạy nó nói chứ không tốt.